Overlord, quyển 4, góc truyện audio.com. Phát một chuyến hành trình cùng với Rororo băng qua các vùng đất ngập nước cũng đã được nửa ngày, mặt trời tuy đã lên cao. Nhưng Zariusu vẫn chưa gặp phải kẻ thù nào đáng lo ngại, và an toàn đến nơi đúng như dự định của mình, trong vùng này. Có một vài khu dân cư được xây theo cùng một kiểu giống với kiến trúc của bộ lạc Green Claw. Bên ngoài được bao bởi những cọc gỗ đầu gai nhọn hướng ra ngoài. Mặc dù khe hở giữa chúng khá là lớn nhưng cũng đủ để cản lại những sinh vật to lớn như Rororo xâm phạm, số lượng căn nhà ít hơn so với Green Claw. Nhưng bù lại kích thước mỗi căn lại lớn hơn, vì vậy mà không thể biết dân số bên nào đông hơn được. Mỗi căn đều có treo một lá cờ đại diện cho bộ tộc, chúng đều mang biểu tượng của tộc Red Eye. Chính xác thì đây là nơi mà Zariusu dự định đến đầu tiên, bộ tộc Red Eye. Sau khi quan sát khu vực xung quanh, Zariusu thở phào nhẹ nhõm, may cho Zariusu. Làng của họ vẫn nằm trong các mảnh đất giữa vùng đầm lầy này, nó đúng với thông tin mà Zariusu thu thập được trước đây, ban đầu. Anh nghĩ có thể họ đã chuyển làng sang khu vực khác vì cuộc chiến khi xưa, và chuẩn bị tốt tinh thần rằng sẽ không tìm được họ, Zariusu nhìn phía sau. Mặc dù anh không thể nhìn rõ mọi thứ, phía đường chân trời kia là làng của anh, ngay bây giờ, làng của anh cần phải chuẩn bị cho những gì sắp xảy đến. Mặc dù rời làng với sự bất an nhưng tại thời điểm này, anh có thể chắc chắn rằng làng của mình sẽ không bị tấn công. Thực tế thì việc Zariusu có thể đến đây an toàn chính là bằng chứng. Anh không thể nào biết được liệu đây có phải là sơ ý trong kế hoạch của đấng tối cao hay không. Nếu mọi hành động của anh đều đã nằm trong tính toán của chúng, thì có vẻ bọn chúng vẫn giữ đúng lời hứa không can thiệp vào sự chuẩn bị trước trận chiến. Tất nhiên, nếu đấng tối cao kia không giữ lời, Zariusu cũng chỉ biết phó mặc cho số phận. Zariusu nhảy xuống từ Rororo và duỗi căng cơ thể mệt mỏi sau một chuyến đi dài. Mặc dù cưỡi Rororo qua quãng đường dài làm cơ bắp của anh cứng đơ cả ra, cái vươn vai làm sự mệt mỏi trong anh dường như dịu đi khá nhiều. Một lúc sau, anh dặn dò Rororo đứng ở đây đợi mình, sau đó lấy ra một số cá khô từ ba lô ném cho Rororo, coi như bữa ăn sáng và trưa của nó. Thật sự thì anh muốn Rororo tự tìm thức ăn cho mình ở xung quanh đây. Nhưng phải hạn chế điều này lại nhằm tránh phát sinh rắc rối tại khu vực săn bắt của bộ tộc Red Eye, sau khi vuốt ve những cái đầu của nó nhiều lần. Zariusu bỏ lại Rororo rồi tiến về phía trước nếu mang Rororo bên người. Sự xuất hiện của một con Hydra có thể làm mọi người cảm thấy sợ hãi và ngại ra gặp mặt. Zariusu đến đây với ý định lập một liên minh chứ không phải là đi thị uy, nước bắn tung tóe khi anh bước qua những vũng nước nông từ nơi này. Zariusu có thể thấy được những chiến binh của tộc Red Eye đã tăng cường tuần tra xung quanh, trang bị của họ giống hệt như bộ lạc Green Claw. Không mặc áo giáp và cầm giáo mác thô sơ được làm từ xương nhọn gắn vào đầu một cán gỗ. Cũng có những người cầm dây thừng trông như những dây đai ném đá, nhưng những viên đá không được đặt sẵn vào, cho thấy là họ không có ý định tấn công ngay lập tức. Lúc này Zariusu phải cố gắng tránh gây kích động phía bên kia, do đó anh từ từ tiến lại gần cho tới khi hai bên đã đến cổng chính. Anh hướng ánh mắt của mình về phía các chiến binh đang cảnh giác và nói: "Tôi là Zariusu Sasa của tộc Green Claw, tôi muốn thảo luận một vấn đề cùng với tộc trưởng của các bạn." Một lúc sau, một Lizardman, đầy tôn kính cầm một cây gậy bước tới, theo sau là 5 người khác với thân hình vạm vỡ. Toàn bộ cơ thể của 5 Lizardman kia từ trên xuống dưới đều có những hình vẽ màu trắng trên cơ thể, một Elder Druid. Zariusu vẫn giữ tư thế uy nghiêm của mình, người này có thể coi là ngang hàng với anh. Do đó anh dặn mình không được để lộ ra biểu hiện của sự yếu đuối, ngay cả khi Elder Druid quan sát dấu ấn trên ngực mình, Zariusu vẫn không chùn bước. "Zariusu Sasa của Green Claw, tôi đến để thảo luận một vấn đề, mặc dù tôi không thể nói là anh được chào đón nơi đây. Nhưng tộc trưởng của chúng tôi đang chờ để thảo luận với anh, hãy đi theo tôi." Zariusu cảm thấy bối rối bởi lời nói vừa rồi. Tại sao một Elder Druid lại không phải là tộc trưởng, và tại sao họ lại không yêu cầu anh đưa ra vật phẩm chứng minh danh tính của mình? Tuy nhiên vào thời điểm này thì bất cứ lời nào cũng có thể sẽ phá vỡ mối quan hệ với bên kia và nó sẽ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Zariusu nghĩ vậy, và âm thầm bước theo, anh được đưa đến một túp lều nhỏ xinh đẹp, nó thậm chí còn lớn hơn nơi ở của anh trai anh. Các bức tường được trang trí bởi những hoa văn được điểm tô bằng thuốc nhuộm như thể chứng minh thân phận cao quý của chủ nhân. Có một điều làm Zariusu chú ý là căn nhà không có cửa sổ, chỉ có một ô thông gió, Lizardman đúng là có khả năng nhìn ban đêm. Nhưng không có nghĩa là họ thích nó, vậy tại sao lại có người thích sống trong một túp lều tối như thế này, tuy bị vây lấy bởi nhiều câu hỏi. Nhưng anh biết hiện không phải lúc tìm kiếm câu trả lời, nhìn lại phía sau, Elder Druid và các chiến binh dẫn đường đều đã rời đi. Khi nghe họ nói sẽ rời đi, anh nghĩ họ quá bất cẩn, từ việc không kiểm tra danh tính, giờ lại để anh một mình với tộc trưởng của họ. Trong lòng anh đã dấy lên chút nghi ngờ, nhưng khi Zariusu được giải thích rằng đây là mong muốn của tộc trưởng tộc Red Eye, anh càng tò mò hơn về người này. Mặc dù đã hứa với anh mình là sẽ an toàn trở về, nhưng Zariusu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống mà anh không thể thực hiện được lời hứa đó. Xung quanh Zariusu, những chiến binh vũ trang đang gây áp lực với anh, chứng minh cho thực lực của họ. Thực sự thì nó chỉ làm cho Zariusu cảm thấy thất vọng bởi thực tế thì đây là tất cả những gì họ có thể tập hợp được. Tuy nhiên sẽ khác nếu họ đã biết được suy nghĩ của anh mà vẫn cố làm ra vẻ, người này có thể là một chuyên gia đàm phán, một đối thủ khó nhằn đây. Bỏ qua những ánh mắt nhìn trộm từ xa, Zariusu đi thẳng đến cửa và tuyên bố một cách hùng hồn, tôi, Zariusu Sasa của tộc Greenclaw. Và tôi đến đây để gặp gỡ tộc trưởng của bộ lạc, một giọng nói nhỏ đáp lại từ bên trong, tiếng nói của một người phụ nữ, cho phép anh bước vào. Zariusu mở cửa không chút do dự, bên trong đúng là tối đen như mực, do sự thay đổi độ sáng đột ngột. Dù có khả năng nhìn ban đêm nhưng Zariusu vẫn phải chớp mắt một vài lần, không khí trong nhà có mùi gì đó giống như thuốc. Trộn lẫn với hương thơm của các loại thảo mộc, Zariusu có thể hình dung được một người phụ nữ già, nhưng điều này đã bị phủ nhận lập tức. Hoan nghênh anh đã đến, một giọng nói vang lên từ bóng tối, ban đầu anh đã nhầm tưởng giọng nói từ phía sau cánh cửa là của một người lớn tuổi. Nhưng sau khi đến gần hơn, anh mới phát hiện giọng nói mang theo một nguồn năng lượng vô cùng trẻ trung, sau khi đã quen với sự bóng tối. Một Lizardman hiện ra trước mắt anh, trắng, ấn tượng đầu tiên của Zariusu, vảy trắng như tuyết, độ tinh khiết không tì vết tròn. Đôi mắt mang theo sắc đỏ như thể được chế ra từ hồng ngọc, và chân tay mảnh mai, không phải của một người đàn ông mà là của phụ nữ. Toàn bộ cơ thể cô có thể được miêu tả bởi những họa tiết đỏ và đen, có nghĩa là cô ấy là một người trưởng thành. Có thể sử dụng các loại ma thuật và chưa lập gia đình, trong quá khứ Zariusu đã từng bị đâm bởi một ngọn giáo trong giây phút đó. Zariusu cảm thấy cơ thể mình nóng rát dữ dội như thể nó đã bị xuyên thủng bởi một cọc sắt nung nóng, cùng với nhịp đập nhanh của tim. Kết hợp thành một cơn đau thấu xương lan tỏa toàn thân mình, lúc này, tuy không cảm nhận được cơn đau ấy, nhưng sức nóng và nhịp đập ấy, TL. Xét đánh cờ MNR, Zariusu như đánh mất tinh thần của mình kể từ khi anh nhìn thấy người mà mình sẽ thuyết phục. Phá vỡ sự im lặng của anh chỉ với một nụ cười tự giễu, cô lên tiếng. Có vẻ như trông tôi kỳ lạ đến mức mà ngay cả đối với chủ nhân của một trong bốn báu vật, Frostbane cũng phải công nhận nhỉ. Trong tự nhiên thì một Lizardman bị bạch tạng là cực kỳ hiếm, một phần là vì họ quá dễ bị phát hiện, khiến họ vô cùng khó khăn trong việc sinh tồn. Bản thân Lizardman cũng có xu hướng khá giống nhau như suy yếu với ánh sáng mặt trời, thị lực kém. Họ cũng không đạt đến một trình độ văn minh nơi mà một cá nhân yếu ớt như vậy có thể tồn tại. Vì vậy nên sẽ vô cùng hiếm hoi khi có thể gặp một cá thể bạch tạng trưởng thành, thậm chí đã có những trường hợp bị giết ngay sau khi được sinh ra. Giọng nói tự ti của cô Âu cũng là dễ hiểu khi đa số Lizardman khác vô cùng ghét những cá thể bạch tạng, thậm chí một số người còn coi họ như quái vật. Nhưng Zariusu không phải người như vậy, có chuyện gì sao? Người đang ngồi bên trong đột nhiên cất lời hỏi Zariusu. Người đang lúng túng đứng bất động ngoài cửa, không trả lời, Zariusu thốt ra một âm thanh. Nghe thấy âm thanh này, nữ Lizardman kia mở to mắt và miệng trong sự ngạc nhiên, cô cảm thấy bối rối và xấu hổ. Âm thanh đó không khác nào một tiếng kêu tán tỉnh, Zariusu lấy lại nhận thức của mình và nhận ra những gì mình đã làm. Cũng giống như con người khi họ đỏ mặt, anh hất cái đuôi của mình nhiều lần trong khi kích động, nó, không phải nó không phải vậy. Đây không phải là những gì mà tôi, chuyển động luống cuống của Zariusu làm cho người trong túp lều lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười, khiến Zariusu bối rối. Xin hãy bình tĩnh, anh sẽ làm người khác hiểu lầm nếu cứ làm vậy đấy, tôi, xin lỗi, Zariusu bước vào trong, cúi đầu tỏ ý xin lỗi. Đuôi của người nữ thằn lằn cũng rũ xuống như thể cô đang thả lỏng, nhưng không giấu được hoàn toàn rằng nó vẫn còn rung. Có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh được, mời tới đây, xin được tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi, bước chân vào nhà. Zariusu thấy được người chủ nhà đang chỉ vào một cái đệm làm từ thứ thực vật chưa biết tên, anh bước đến và ngồi lên. Còn cô ngồi ở phía đối diện, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tôi là người đến từ bộ lạc Green Claw, Zariusu Sasa, hân hạnh được gặp mặt. Tôi là tộc trưởng của bộ lạc Red Eye, Cruz Lulu, sau khi giới thiệu xong, họ quan sát nhau như thể cả hai đã biết được ý định của đối phương. Túp lều chìm vào im lặng, nhưng điều này không được phép tiếp tục, Zariusu là khách, do đó mà một người với tư cách là chủ nhà. Cruz nên mở lời đầu tiên, ngài sứ giả, tôi tin là hai chúng không cần thiết phải trịnh trọng như thế này. Tôi muốn hai chúng ta phải thật tự nhiên, vậy nên hãy làm cho mình cảm thấy thoải mái trước đã, Zariusu gật đầu, tôi cảm thấy thật tốt vì điều đó. Thực sự thì tôi không quen cách nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc và trịnh trọng, vậy hãy cho tôi biết lý do của anh trong chuyến thăm này. Cruz bắt đầu câu hỏi, nhưng cô cũng đã biết phần nào câu trả lời của nó, một undead bí ẩn đã xuất hiện ở trung tâm của làng. Đã sử dụng một ma pháp điều khiển thời tiết cấp 4 Control Cloud, và bây giờ một Lizardman đến từ bộ tộc khác. Người mà thậm chí có thể gọi là anh hùng, tất cả manh mối đều dẫn đến một câu trả lời. Khi Cruz vẫn đang suy nghĩ phải làm thế nào với câu trả lời của Zariusu thì cô cảm thấy mọi suy luận của mình bị phá vỡ, hãy kết hôn với tôi. Trong một khoảnh khắc Cruz không dám tin vào tai mình, thực sự thì đây không phải mục đích ban đầu của tôi khi đến đây. Tôi hoàn toàn biết là mình nên gác lại chuyện này cho đến khi đạt được mục đích, nhưng tôi không thể nói dối cảm xúc của trái tim được. Cô có thể cười tôi nhưng tôi vẫn sẽ nói như vậy, đây là những lời nói mà cô chưa bao giờ được nghe kể từ lúc sinh ra. Những lời mà cô đã nghĩ bản thân mình vô duyên với nó, suy nghĩ trong đầu của Cruz như bị cuốn theo trong cơn bão của sự hỗn loạn. Xé tan ra rồi phân tán khắp nơi, không thể nào sắp xếp gọn gàng lại được. Sự bối rối của Cruz khiến gương mặt Zariusu hiện lên một cười miễn cưỡng, anh nói, tôi xin lỗi, tôi không biết mình nên nói gì. Chúng ta hiện đang phải đối mặt với một tình huống khó khăn, tôi sẽ đợi câu trả lời của em khi mọi việc đã kết thúc, Ổn định lại tinh thần và tiếp tục những suy luận trước đó, Cruz lấy lại bình tĩnh, nhưng ngay khi nhớ lại những lời của Zariusu vừa nói lúc nãy. Suy nghĩ của cô lại tiếp tục rơi vào sự hỗn loạn, Cruz len lén nhìn người đàn ông ngồi đối diện mình, một gương mặt méch theo sự điềm tĩnh, nghiêm túc. Sao anh ta có thể giữ bình tĩnh đến thế sau khi dám nói những lời ấy với mình, hay anh ta cũng thường hay để nói đùa với người khác như thế? Hoặc là anh ta đã quen với việc đưa ra lời cầu hôn như vậy, thực sự thì trong anh ta cũng khá là bảnh bao đó, mình đang nghĩ cái gì thế này? Đây có thể là một phần trong kế hoạch của anh ta, nhất định là vậy, chắc đã có ý định muốn kiểm soát mình. Nói với mình về những vấn đề nhạy cảm như tình yêu, CC cầu hôn với người như mình, Cruz. Người chưa bao giờ có kinh nghiệm khi được đối đãi như một nữ Lizardman bình thường, đã không thể giữ cái đầu lạnh của mình. Cô cũng không chú ý đến chóp đuôi của Zariusu cũng đang vung vẩy. chắc hẳn rằng người đàn ông đang ngồi trước mặt cô cũng đang cố hết sức để kiềm chế cảm xúc cảm của bản thân, một sự im lặng bao trùm túp lều. Cả hai đều cần một chút thời gian để bình ổn lại tâm trạng của mình, 10 phút trôi qua, dường như họ đã có thể quay về mục đích ban đầu của mình. Brooks một lần nữa định hỏi Zariusu về mục đích của chuyến thăm, nhưng lại nhớ đến lần đầu tiên cô hỏi anh. Làm thế nào mà anh ta có thể lái qua chuyện ấy được chứ? Đuôi của Brooks đập xuống sàn, người đàn ông trước mặt cô giật mình co rúm lại. Như thể anh là người bị đánh vậy, hành động này chẳng khác gì một cử chỉ vô lễ. Nhất là trong trường hợp giao tiếp giữa những người đại diện trong bộ lạc với nhau, điều này càng làm sự hoảng loạn trong Cruz lớn hơn. Ngay cả khi anh ta chỉ là một lữ hành, thì anh ta cũng là người đại diện cho bộ lạc khác hơn thế nữa. Anh ta không phải là một chiến binh Lizardman bình thường, mà là một anh hùng nắm giữ. Hành vi vô lễ trước một người như thế chắc chắn là không thể tha thứ được, nhưng đây là lỗi của anh ta mà anh còn muốn gì ở tôi nữa. Nói gì đi chứ, thực ra thì Zariusu vẫn đang cảm thấy xấu hổ vì hành động dại dột của mình nên mới chọn cách im lặng, tuy nhiên Cruz giờ đây giống như một ngọn núi lửa đầy cảm xúc sắp phun trào hoàn toàn không chú ý tới, sự im lặng vẫn tiếp diễn. Nhưng đây không phải là giải pháp thích hợp trong tình huống này, Cruz đã nhận ra cách tốt nhất để giải quyết là nên chuyển sang chủ đề khác. Anh không có vẻ gì là hoảng sợ khi nhìn thấy cơ thể của tôi, quả là những gì mong đợi từ một người anh hùng nhỉ, nghe được những lời từ cô. Trên mặt Zariusu giờ đây hiện rõ sự bối rối khi không biết nên đáp lại như thế nào, Cruz cũng tự hỏi không biết chính xác thì mình đang nghĩ những gì. Không sợ cơ thể bạch tạng này ấy, ý tôi là thế, nó giống như là tuyết trắng phủ trên đỉnh của dãy núi vậy, ây, một màu sắc mỹ lệ. Dĩ nhiên là cô chưa bao giờ được nghe những lời này dù chỉ một lần trong đời, à, anh đang nói cái gì thế? Sức ép trong lồng ngực của Cruz đã dâng lên đến mức mà cô không thể nào kìm nén lại được nữa, và cái nắp đậy đã bị bung ra bởi câu nói vừa rồi. Trong khi Cruz đang thất thần bởi mấy suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, Zariusu nhẹ nhàng dùng tay vuốt phẩy của cô. Màu sắc tươi sáng của chúng như một vẻ đẹp tiềm tàng nay được để lộ ra, anh đưa tay dọc theo những chiếc phẩy bóng như con nước chạy dọc theo dòng sông. Rít một âm thanh cảnh báo, nhưng nó lại như được hòa vào hơi thở của Cruz, giống như hồi chuông cảnh báo, cả hai lập tức lấy lại bình tĩnh. Hai bên đều biết những gì Zariusu làm đều là trong vô thức, toàn bộ cơ thể của họ vẫn còn đang run rẩy, tại sao mình lại để cho anh ta làm điều đó? Tại sao anh ta lại làm như vậy, hoài nghi dẫn đến lo lắng, và lo lắng nảy sinh ra hỗn loạn, kết quả là hai cái đuôi đập xuống sàn. Đủ mạnh để làm lung lay chiếc lều, cả hai nhìn vào nhau, như thể muốn biết rằng liệu đối phương đang như thế nào, cứ như thời gian đã dừng lại. Cả hai đều ngừng chuyển động, một bầu không khí nặng nề, hoặc có thể nói rõ hơn là căng thẳng phủ xuống đầu họ trong sự im lặng và dò xét lén lút. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, Cruz hỏi kèm theo một cái nhìn lạnh lẽo xỉa thẳng vào Zariusu như thể muốn đào bới bất kỳ sự dối trá nào. Tại sao anh lại làm thế? Mặc dù Cruz có phần khó khăn khi dùng lời nói để bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng Zariusu đã hiểu và trả lời một cách thành thật, không do dự, đó là tình yêu sét đánh, hơn nữa. Đối mặt với bất cứ trận chiến nào cũng là đối mặt với cái chết, và tôi không muốn mình hối tiếc khi chưa nói với em tình cảm của mình. Đơn giản chỉ là sự chân thành, một lời nói không giấu giếm cảm xúc nào đã làm cho Cruz trong giây lát không nói nên lời. Nhưng cô lại nói một điều mà không hề có sự liên quan. Ngay cả chủ nhân nắm giữ thanh Frostbane nổi tiếng cũng chuẩn bị tinh thần để chết trong trận chiến sao, đúng vậy. Kẻ thù là một đối thủ mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Không thể nào xem nhẹ họ được. Cô đã thấy một con quái vật hành động như một sứ giả rồi chứ, một trong chúng đã xuất hiện tại làng của tôi. Cruz xác nhận hình minh họa mà Zariusu đưa cho, và gật đầu đồng ý sau khi đã nhìn lướt qua, đúng rồi, chính là nó. Cô có biết gì về con quái vật này không? Không, không một ai trong bộ tộc biết gì về nó cả. Vậy à, thực sự thì trước đây tôi đã từng bắt gặp loại quái vật này một lần. Nói đến đây Zaryusu dừng lại, quan sát phản ứng của Cruz rồi tiếp tục nói, và tôi đã bỏ chạy, tôi không thể đánh bại được nó, không? Nói đúng hơn thì tôi có 50% cơ hội chỉ để sống sót trở về. Cruz hiểu rằng đối phương là một undead vô cùng đáng sợ. Cũng may là cô đã lệnh cho các chiến binh rút về, nó có thể phát ra âm thanh gây rối loạn tâm trí, không chỉ vậy. Cơ thể của nó không phải dễ dàng bị tổn thương bởi vũ khí thông thường, vậy nên sử dụng quân số đông không phải là cách hay. Trong số các ma thuật mà những Elder Druid của chúng ta có thể sử dụng, có một ma thuật có thể tạm thời phủ ma pháp lên vũ khí. Có thể dùng nó để chống lại các đợt tấn công tâm linh không? Có thể tăng sức đề kháng nhưng số người cần bảo vệ quá nhiều và sức mạnh của chúng tôi không đủ. Nếu vậy thì tất cả các Elder Druid có thể sử dụng được ma thuật đó chứ? Nếu chỉ là cường hóa tinh thần thì hầu hết các Elder Druid đều có khả năng đó, nhưng không may. Tôi là người duy nhất trong bộ lạc này có thể sử dụng ma thuật bảo hộ khỏi sự gây rối tâm trí. Cruz nhận thấy hơi thở của Zaryusu trở nên gấp gáp hơn. Dường như anh đã nhận thấy rằng vị trí lãnh đạo của Cruz trong tộc Red Eye không phải là hư danh. Đúng vậy, Cruz Lulu là một Druid mạnh mẽ. Có lẽ còn mạnh hơn các Elder Druid khác. Theo bọn chúng thì tộc Red Eye là mục tiêu thứ mấy, thứ tư, tôi hiểu rồi, vậy kế hoạch của cô là gì? Thời gian trôi qua, Cruz dự tính rằng sẽ có lợi hơn nếu cô tiết lộ kế hoạch. Tộc Green Claw chắc chắn sẽ chọn phương án đứng lên chiến đấu. Và mục tiêu của Zaryusu đến đây chính là hình thành một liên minh, mong muốn cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu. Với ý nghĩ đó, cần phải xem xét nên làm những gì để có lợi cho Red Eye. Tộc Red Eye ban đầu không hề có ý định xây dựng một liên minh. Kế hoạch ban đầu của họ là tìm nơi ẩn náu, tiến hành một cuộc chiến chống lại kẻ địch có thể sử dụng ma pháp cấp 4 là điều hết sức ngu ngốc. Hơn nữa, khi biết kẻ đó còn có một đội quân undead thì không còn bất kỳ lựa chọn nào khác nữa. Nhưng tiết lộ những suy nghĩ trong lòng có phải là tốt nhất? Nhìn thấy Cruz, người đang bị mắc kẹt trong suy nghĩ về tương lai của bộ tộc, Zaryusu nheo mắt lại và quyết định mở lời, tôi muốn nhắc cho cô vài điều, không biết nói gì để đáp lại những lời của Zaryusu. Cruz nhìn anh mà không chớp mắt, điều mà tôi lo lắng là những chuyện có thể xảy ra sau khi tìm được nơi trú ẩn. Zaryusu điềm tĩnh tiếp tục giải thích rõ hơn ý kiến của mình khi nhìn Cruz có vẻ chưa hiểu lắm. Hãy nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống bình thường một cách đột ngột như thế sẽ ảnh hưởng thế nào đến bộ tộc của cô. Đúng vậy, chuyện đó gần như là không thể, nếu họ quyết định rời khỏi đây và dựng một khu vực sinh sống mới. Họ sẽ phải đối mặt với những nguy hiểm mà hàng ngày họ chưa gặp phải, giống như đối mặt với một cuộc chiến mỗi ngày vậy. Trong thực tế thì không phải chỉ có Lizardmen định cư tại ven hồ. Họ đã phải chiến đấu ròng rã suốt nhiều năm trời để có được vùng đất ngập nước này, đối với một chủng tộc. Sẽ không dễ dàng gì để thiết lập một môi trường sống mới ở một nơi khác, chưa tính đến những khó khăn đặt chủ quyền lãnh thổ. Việc tìm kiếm thức ăn đã là một vấn đề đau đầu rồi, có lẽ là như vậy. Cruz vẫn cố gắng tính toán những điều mà người thương thuyết trước mặt cô đưa ra, nhưng với địa vị là một trưởng tộc, cô vẫn có thể phản biện lại với một giọng điệu vô cùng sắc bén. Tuy nhiên, Zaryusu tiếp tục. Vậy nếu năm bộ lạc lân cận đều tìm nơi ẩn náu ở cùng một thời điểm thì liệu sẽ có chuyện gì xảy ra? Chuyện đó, Cruz rơi vào im lặng. Bởi vì cô đã hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau lời nói của Zaryusu, mặc dù khu vực hồ khá rộng. Khi một bộ tộc đã chọn một khu vực nhất định để định cư thì khu vực đó cũng là nơi mà các bộ tộc khác muốn nhắm đến, vì vậy, chỉ cần di chuyển đến một nơi khác thì có thể dẫn đến một cuộc chiến sinh tồn mới. Cộng thêm việc tranh giành nguồn thức ăn kiếm được từ hồ nước nữa, nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Cuối cùng thì rất có thể kết quả đáng sợ nhất sẽ phát sinh, một cuộc chiến tranh đẫm máu như trong quá khứ. Đừng nói với tôi lý do mà anh vẫn quyết định chiến đấu mà biết chắc rằng mình đã nắm phần thua lạc. Đúng vậy, với việc tập hợp các bộ tộc lại, Tôi nghĩ chúng ta có thể giảm số lượng người sống sót lại, anh đang nói cái quái gì vậy, đó mới chính là lý do mà anh muốn lập một liên minh. Vì vậy mà ngay cả khi liên minh năm bộ tộc bại trận thì những người còn sống vẫn có thể đảm bảo được vấn đề lương thực. Trong một cuộc chiến sinh tồn, có thể nói những chiến binh, thợ săn hay kể cả druid luôn được ưu tiên sống sót. Những người còn lại chỉ là gánh nặng mà thôi, việc giảm miệng ăn là cần thiết nếu việc này được thông qua. Có thể cả năm bộ tộc đều có thể tồn tại, Cruz vắt óc nghĩ ra mọi thứ điên rồ chỉ để bác bỏ ý kiến đó của Zariusu. Anh thậm chí còn không biết mình phải làm gì khi di cư sang một nơi ở mới, mà anh lại muốn bắt đầu mọi thứ bằng việc giảm dân số. Tôi sẽ hỏi cô điều này, nếu như chúng ta có thể giành chiến thắng trong trận chiến sinh tồn đó, vậy thì sau đó chúng ta sẽ phải làm gì? Nếu cá của chúng ta cạn dần, thì sau đó lại là năm bộ tộc tiếp tục tàn sát lẫn nhau, vậy thì chúng ta chỉ cần bắt nhiều cá hơn là được mà. Thế trường hợp nếu chúng ta không thể, cô nghẹn lời trước câu hỏi từ cái mặt lạnh ngắt của Zariusu. Zariusu đã hành động theo tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tâm trí anh, những suy nghĩ của Cruz chỉ là ảo tưởng nếu tình huống xấu phát sinh. Lựa chọn của cô sẽ trở thành thảm họa, trong khi quyết định của Zariusu thì không, ngay cả khi họ bại trận và số lượng Lizardmen trưởng thành giảm đi. Họ sẽ được chết một cách vinh quang trong trận chiến, nếu cô từ chối, chúng tôi sẽ quyết định tấn công bộ tộc Red Eye trước. Giọng nói lạnh lẽo của anh làm Cruz bối rối, họ rõ ràng không muốn tộc Red Eye là những người duy nhất có thể chạy trốn mà không chịu tổn thất nào. Điều đó hoàn toàn hợp lý, nếu một bộ tộc sau trận chiến ấy quyết định di cư đến nơi mà tộc Red Eye, với toàn bộ tiềm lực và thành viên, đang trú ngụ, thì chỉ còn cái chết chờ đợi họ mà thôi, trong trường hợp đó, tấn công trước Âu cũng là dễ hiểu. Một quyết định tuy độc ác nhưng sẽ đảm bảo an toàn cho những người sống sót, bản thân Cruz, nếu trong tình cảnh ấy. Cô nghĩ chắc mình cũng sẽ làm như vậy, ngay cả khi số lượng người giảm xuống. Tôi vẫn nghĩ nếu liên kết với chúng tôi thì anh chỉ làm giảm cơ hội sống sót của liên minh mà thôi, Cruz thể hiện vẻ khó hiểu của mình. Thấy được điều đó, Zariusu tiếp tục giải thích để làm rõ ý định của mình. Có thể nói đây là cơ hội để xây dựng một khối liên minh vững chắc giữa các bộ lạc, bỏ qua những bất đồng cá nhân. Chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu như một bộ tộc duy nhất, thì ra là thế, Cruz nhẩm lại lời nói của Zariusu, một bộ tộc duy nhất. Cùng nhau trải qua chiến đấu, như vậy thì dù tình huống khan hiếm thức ăn có xuất hiện thì vẫn tránh được việc tự tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng ý tưởng và kinh nghiệm của bản thân vẫn khiến cô nghi ngờ, khuôn mặt cô hơi hạ thấp xuống, ngay khi cô dần lún sâu vào luồng suy nghĩ ấy. Zariusu đặt ra một câu hỏi, à mà cô sẽ làm gì để chuẩn bị cho thời kỳ sắp đến, cảm giác như bị một cây kim đâm vào trước khi kịp nhận ra. Cruz đã nhảy lên, nhìn thấy khuôn mặt của anh đang nhìn thẳng vào cô. Cruz có thể thấy sự ngạc nhiên trên mặt Zariusu, người đã đặt ra câu hỏi cho cô. À, anh ta hỏi cũng chỉ để biết thêm thôi, mặc dù Cruz chỉ biết anh trong thời gian ngắn. Nhưng cơ bản thì cô cũng đã hiểu rõ nhân cách của người đàn ông mang tên Zariusu, trực giác của cô mách bảo rằng đó không phải là một câu hỏi hăm dọa. Cruz nheo mắt và nhìn chằm chằm vào Zariusu, ánh mắt sắc bén của cô như thể nó đang đâm xuyên qua cơ thể của Zariusu, dưới ánh nhìn không rõ vì sao đó. Zariusu tỏ ra vẻ bất lực, ngay cả như vậy, Cruz cũng không thể kiềm nén bản thân, có lý do nào để tôi nói cho anh nghe không? Cruz nói với giọng điệu hoàn toàn khác hẳn, tràn đầy sự căm ghét, làm Zariusu tự hỏi rằng liệu đây có phải người mình đã nói chuyện nãy giờ không? Nhưng Zariusu không thể lùi bước, vì rất có thể câu trả lời sẽ giúp cho mọi người có thể sống sót, tôi chỉ muốn nghe thôi. Liệu nó có phải là sức mạnh của Druid, hay lại có cách nào khác, liệu chúng ta có đường thoát nào không? Zariusu dừng lại ở đó và khép miệng lại. Nếu nó thực sự là một lời giải đáp, thì bây giờ gương mặt Cruz đã không đau khổ như thế này, như thể đọc được suy nghĩ của Zariusu. Cruz thở mạnh như đang giễu nhạo mọi thứ, giễu nhạo bản thân mình, đúng vậy, chẳng có đường thoát nào cả, tạm ngưng một chút. cô nở một nụ cười mệt mỏi và tiếp tục, những gì chúng tôi làm chỉ là một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, chúng tôi ăn xác chết của họ. Zaryusu cứng họng bởi cú sốc anh vừa hứng phải, giết chết kẻ yếu giảm miệng ăn không hẳn cấm kỵ. Nhưng ăn thịt chính đồng loại của mình là một tội lỗi và là điều cấm kỵ trong những điều cấm kỵ, tại sao cô ấy lại có thể nói ra chuyện đó? Đây là một điều bí mật phải được đem xuống mồ, tại sao cô ấy lại tiết lộ cho một người ngoài, lại còn là một sứ giả? Liệu cô ấy có định để mình sống sót rời khỏi đây? Không, đây không phải là loại cảm giác này. Brooks cũng cảm thấy khó hiểu khi nói ra những lời này, cô biết rõ là sẽ có bao nhiêu sự khinh miệt đến từ các bộ tộc khác, vậy tại sao? Miệng cô cứ thế mở suốt, như thể nó không phải là miệng của cô, ngày hôm đó, khi các bộ tộc bắt đầu cuộc chiến. Bộ tộc của chúng tôi cũng đang rơi vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng và đang ở trong tình huống nguy kịch. Lý do mà bộ lạc của chúng tôi không tham gia vào cuộc chiến là vì chúng tôi có nhiều druid và chỉ có một vài chiến binh. Druid của chúng tôi đã có thể tạo ra thực phẩm thông qua ma thuật, miệng của Cruz dường như không có dấu hiệu dừng lại. Như thể nó đang bị điều khiển bởi một kẻ khác, nhưng lượng thực phẩm do các druid tạo ra là không đủ đáp ứng số miệng ăn. Lựa chọn duy nhất còn lại cho bộ tộc là con đường đi đến sự hủy diệt, và vào một ngày nọ, tộc trưởng của chúng tôi đã mang thức ăn về. Một miếng thịt đỏ tươi, có lẽ mình muốn anh ấy lắng nghe để vơi bớt tội lỗi này, Cruz nghiến răng. Dù chính cô cũng cảm thấy ghê tởm trước điều này và cố không thể hiện ra ngoài, người đàn ông trước mặt cô vẫn im lặng lắng nghe. Cruz cảm thấy rất biết ơn, mọi người cũng đã mơ hồ nhận ra được đó là loại thịt gì, vào thời điểm đó. Chúng tôi tuân thủ luật lệ nghiêm khắc và bất cứ ai bất tuân đều bị trục xuất. Thời gian mà tộc trưởng mang thịt về là lúc có một người nào đó đã bị trục xuất, mặc dù vậy. Tất cả chúng tôi đều làm như không biết và tiếp tục ăn để tồn tại, nhưng như thế không có nghĩa là nó sẽ kéo dài được lâu. Những mối bất bình xếp chồng lên nhau đột nhiên bùng nổ trong một ngày và châm ngòi cho một cuộc nổi loạn, với đôi mắt nhắm lại, cô nhớ đến họ. Chúng tôi ăn chúng tôi và vẫn tiếp tục ăn, điều đó làm chúng tôi trở thành đồng phạm và bây giờ nhớ lại nó, đó đúng là một trò hề. Cruz hoàn thành một lời cầu nguyện thầm lặng và nhìn thẳng vào gương mặt của Zaryusu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt ôn hòa của Zaryusu và không nhận thấy bất cứ sự ghê tởm trong nó. Cô cảm thấy ngạc nhiên bởi niềm vui đã xuất hiện ở đâu đó trong trái tim mình, tại sao cô lại cảm thấy hạnh phúc? Cruz cũng mơ hồ biết được câu trả lời, hãy nhìn vào tôi, cứ trong một khoảng thời gian, một người như tôi lại được sinh ra trong tộc Red Eye từ xa xưa. Họ sở hữu một sức mạnh, trong trường hợp của tôi, đó là sức mạnh của một druid. Điều này làm chúng tôi có quyền lực ngang với tộc trưởng và tôi là trung tâm của cuộc nổi loạn đã phân chia bộ tộc ra làm hai phe. Bên chúng tôi đã giành chiến thắng vì lực lượng đông hơn, và cuối cùng, thực phẩm cũng đã được phân chia đồng đều cho những người còn lại. Phải kết quả là bộ tộc của chúng đã tiếp tục tồn tại, trong cuộc nổi loạn vào lúc đó, tộc trưởng đã không bao giờ đầu hàng. Ông ta chết với rất nhiều thương tích, và khi dính phải đòn đánh cuối cùng, ông đã mỉm cười, Cruz như thể đang ho ra máu, tiếp tục nói chuyện. Đó là vết sẹo trong trái tim cô kể từ khi cô ấy giết chết tộc trưởng. Vết sẹo mà cô không bao giờ có thể tiết lộ cho các thành viên trong tộc kể cả những người cô tin tưởng và chiến đấu chống lại chính tộc trưởng của họ. Cruz hầu như không thể thú nhận điều đó với một người như Zaryusu, đó lý do tại sao cô nói liên tục như một giọt nước làm tràn ly. Đó không phải là ánh mắt của người nào đó nhìn vào kẻ sát nhân đã giết họ, không oán giận, ghét bỏ, thù hận, không gì cả, một nụ cười thật đẹp. Người lãnh đạo luôn phải đối mặt với thực tế và hành động, và chúng tôi đã hành động theo lý tưởng và lòng thù hận của chúng tôi. Có lẽ tộc trưởng đã làm một điều đúng đắn, đó là những gì mà tôi luôn suy nghĩ. Bởi vì cái chết của tộc trưởng người được coi là ngọn nguồn của cái ác, một lần nữa bộ lạc của chúng tôi đã có thể đoàn kết hơn. Và có những điều thậm chí còn tồi tệ hơn, vì số lượng thành viên trong bộ tộc đã ít đi, chúng tôi đã không còn phải lo lắng về vấn đề lương thực. Đây đã là giới hạn của cô, tộc trưởng đã vào một vai diễn của một kẻ phản diện, âm thầm chịu đựng tất cả. Và cô nổi lên là một đại diện cho chính nghĩa, như dòng thác lũ cuốn trôi mọi thứ, những suy nghĩ đó bị xé tan thành từng mảnh. Rất khó để thay đổi nó chỉ với lời nói, một âm thanh mờ nhạt, mặc dù nước mắt không rơi, nhưng trong lòng cô đang khóc một thân thể nhỏ bé. Một quy luật của tự nhiên, yếu đuối là tội lỗi, tất nhiên trẻ con phải được bảo vệ. Nhưng Lizardman trưởng thành lại chẳng hề phân biệt nam hay nữ mà chỉ coi trọng sức mạnh, vào thời điểm đó. Người phụ nữ trước mặt anh bị xem như một thứ để chế giễu, một người đã tập hợp nên một bộ tộc. Làm sao có thể thể hiện sự yếu đuối trước một người lạ, lại còn là một đến từ bộ tộc khác? Tuy nhiên những gì mà trong lòng Zariusu cảm thấy lại là những cảm xúc hoàn toàn khác nhau, có thể vì cô ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng có lẽ nhiều hơn điều anh nghĩ, anh tin rằng người trước mặt mình là một chiến binh, bị tổn thương, chịu sự chê bai. Chịu đựng nỗi đau không ai biết được, nhưng cô vẫn tiếp tục bước về phía trước. Một chiến binh mạnh mẽ nhưng trong một giây phút ngắn ngủi đã lộ ra sự yếu đuối. Một người luôn có ý chí và nghị lực tiến lên phía trước không phải là yếu đuối, Zariusu đến gần, ôm lấy vai Cruz. Chúng ta không phải thiên tài cũng không phải đấng toàn năng, chúng ta chỉ được lựa chọn con đường mà chúng ta sẽ đi trong thời điểm này. Tôi cũng sẽ hành động tương tự nếu tôi cũng ở một vị trí như thế, không phải là tôi muốn an ủi cô. Có lẽ đâu đó trong cái thế giới này ta có thể tìm được một câu trả lời chính xác, chúng ta chỉ đơn thuần là tiến về phía trước. Dù lòng bàn chân của chúng ta có phải mang vô số những vết thương của sự hối tiếc và đau khổ, cô đã làm đúng. Lựa chọn duy nhất của cô là tiến về phía trước, và đó là điều tôi tin tưởng khi hai cơ thể chạm vào nhau, dù rất nhỏ. Nhưng họ có thể cảm nhận được nhịp đập từ trái tim của đối phương. Họ đã mắc kẹt trong ảo ảnh của hai trái tim đập chung một nhịp điệu và dần dần hòa làm một cảm giác bí ẩn. Zariusu cảm thấy một sự ấm áp mà anh chưa bao giờ trải qua kể từ ngày mình được sinh ra, đó không phải là vì anh đang ôm một con gái bình thường. Có phải vì người mình đang ôm là người phụ nữ này, Cruz Lulu, sau một hồi lâu, Cruz tách mình ra khỏi Zariusu. Hơi ấm vẫn còn lưu lại trên cơ thể khiến anh cảm thấy tiếc nuối, nhưng sự xấu hổ đi cùng nó làm anh càng không thể thốt lên lời. Tôi không nên để anh thấy điều này thật đáng khinh phải không, phần nào trong đó là đáng khinh. Cô có thấy tôi có giống cái loại đàn ông ngu ngốc đi khinh miệt ai đó đã dám đứng lên và tiến về phía trước vượt qua nỗi đau không, cô rất xinh đẹp. Chiếc đuôi trắng liên tục đập xuống sàn, mình nên làm gì đây, vời như không nghe thấy những gì mà Cruz đang lẩm bẩm, Zariusu hỏi một câu hỏi khác. Dù sao thì, sao tộc Red ai không nuôi cá nhỉ, nuôi, phải, nuôi cá và biến nó trở thành nguồn thực phẩm, chúng ta không nên. Cá là phước lành mà tự nhiên đã ban tặng, chăn nuôi mà Zariusu nhắc đến là một kỹ thuật mà không bộ tộc Lizardman nào biết đến. Ý tưởng về việc nuôi nấng con mồi là một suy nghĩ khác với truyền thống của họ, đó dường như là cách suy nghĩ của một druid. Cô không nghĩ đến nguy cơ sao, nâng cao sản lượng cá với mục đích duy nhất là để cung cấp thực phẩm, druid của bộ tộc tôi đã đồng ý chuyện này. Cruz gật đầu, anh thực sự muốn chia sẻ nó sao, tất nhiên, không cần thiết phải giấu giếm, nó vô cùng quan trọng để giúp những bộ tộc có thể tồn tại. Cruz cúi đầu thật sâu và nâng cao cái đuôi, cảm ơn, lòng biết ơn của cô không cần đâu, đổi lại tôi muốn hỏi cô một chuyện. Gương mặt đầy biết của Cruz thay đổi, nhìn thấy hành vi của cô, trái tim của Zariusu đã dịu lại, câu hỏi đó là không tránh khỏi được. Cả Zariusu và Cruz hít thở cùng một lúc, và ông lên tiếng, tộc Red Eye dự định hành động thế nào đối với cuộc chiến sắp tới? Từ sự đồng thuận của cuộc họp ngày hôm qua, chúng tôi đã quyết định chạy trốn, nếu tôi yêu cầu Cruz Lulu, người lãnh đạo của bộ tộc hành động. Liệu quyết định có được rút lại không? Cruz không trả lời, câu trả lời hiện giờ của Cruz được quyết định bởi đại đa số thành viên tộc Red Eye. Rõ ràng là cô ấy đã rất ngần ngại, tuy nhiên, Zariusu không thể giúp cô quyết định, điều duy nhất anh có thể làm là mỉm cười ngượng nghịu. Đó là quyết định của cô. Lý do mà tộc trưởng trước đó của bộ lạc mỉm cười với cô có lẽ vì ông ta muốn giao phó lại tương lai của bộ lạc vào tay cô. Bây giờ là lúc để cô thực hiện sứ mệnh của mình, tôi đã nói hết những gì cần nói, tất cả những gì còn lại là do cô quyết định. Mắt của Cruz đảo quanh túp lều như đang tìm kiếm một cái gì đó, không phải cô muốn tìm kiếm một lối thoát, cũng không phải tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ đơn giản là cố gắng tìm ra một câu trả lời thật sự cho bản thân mình, dù quyết định của cô có ra sao, Zaryusu cũng sẽ chấp nhận nó. Tôi sẽ yêu cầu những tộc trưởng khác hành động, còn kế hoạch giúp những người tị nạn sơ tán thì sao? Đối với những người tị nạn của mỗi bộ lạc, tôi sẽ xem xét cho 10 chiến binh, 20 thợ săn, 3 druid, 70 nam, 100 nữ. Và một vài trẻ em, vậy phần còn lại, tùy thuộc vào tình hình, có lẽ họ sẽ phải chết. Cruz lẳng lặng nhìn chằm chằm vào khoảng không. Rồi đột nhiên lẩm bẩm, tôi hiểu, sau đó, hãy cho tôi biết quyết định của cô, hãy hành động như một người lãnh đạo bộ tộc Cruz Lulu của Red Eye. Cruz suy nghĩ rất nhiều, tất nhiên, giết chết Zaryusu cũng là một lựa chọn tốt, bản thân Cruz lại không muốn giết anh. Hành động của Cruz giờ lại khác với mọi khi, điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ bộ tộc bỏ trốn sau khi giết anh ta, cô bỏ qua ý nghĩ đó. Đó là một ý nghĩ nguy hiểm, ngoài ra không có gì đảm bảo rằng anh ta đến đây một mình, những chuyện anh hứa hẹn trước khi rời đi. Điều này cũng có thể trở thành một vấn đề, nếu mọi thứ là sai lầm, nó sẽ gây ra một cuộc chiến tranh giữa họ và bộ tộc Red Eye. Họ sẽ trở thành đối tượng của việc cắt giảm dân số, mục đích thực sự của việc liên minh sẽ được thực hiện. Không quan trọng việc ai là đối tượng của nó, cuối cùng, nếu câu trả lời là không thể hình thành một liên minh. Zaryusu có thể quay lại ngôi làng của mình và dẫn một đội quân ở tộc mình để tiêu diệt bộ tộc Red Eye, tuy nhiên. Không biết Zaryusu có nhận ra có một kẽ hở trong kế hoạch hay không, cuối cùng, vấn đề thực phẩm sẽ không được giải quyết, Cruz đột nhiên mỉm người. Ngay từ đầu đã không còn lối thoát, từ lúc Zaryusu đề xuất với cô hình thành một liên minh, cũng chính là lúc tộc Green Claw bắt đầu hành động. Chỉ có một đường sống duy nhất dành cho tộc Red Eye, đó là hình thành một liên minh với những tộc khác và cùng nhau tham gia vào cuộc chiến. Tương tự như vậy, Zaryusu cũng hiểu điều này, mặc dù vậy, ông phải đợi câu trả lời từ chính miệng của Cruz, có lẽ ông muốn thử xem Cruz, người lãnh đạo của bộ tộc, có đủ khả năng để trở thành một đồng minh trong cuộc chiến. Tất cả những gì còn lại là liệu Cruz có đưa ra quyết định của mình, ngoại trừ một điều sau khi đưa ra quyết định. Sẽ có rất nhiều người phải chết, nhưng, trước tiên hãy làm rõ việc này. Chúng ta thực hiện cuộc chiến này không phải vì lợi ích của những người hy sinh, mà là vì chiến thắng. Có thể tôi đã nói điều gì khiến cô cảm thấy bất an, tuy nhiên, chúng ta vẫn sẽ là người đứng hiên ngang và cười trong chiến thắng. Đừng nhầm lẫn điều đó vào lúc này, Cruz gật đầu tỏ ý đã hiểu, người đàn ông này quả thật rất tốt, với suy nghĩ ấy, Cruz quyết định mở lời. Chúng tôi, tộc Red Eye, sẽ hình thành một liên minh với anh, bởi vì tôi không muốn nụ cười của tộc trưởng đời trước trở nên vô nghĩa. Và nó cũng sẽ giúp cơ hội sống sót của tộc Red Eye tăng lên, Cruz cúi đầu xuống một cách thật sâu, đuôi của cô nâng lên và duỗi thẳng ra. Tôi vô cùng biết ơn, Zaryusu khẽ gật đầu khi làm ra động tác đồng dạng, nhưng dáng vẻ của anh lại mang theo sự xúc động không thể diễn tả bằng lời. Part 2, rừng đại ngàn Tô Vê mới đây bị thống trị hoàn toàn trong sự im lặng, mỗi sinh vật đều sợ ánh mắt của nhà vua và nín thở. Nhưng chỉ nơi đây là khác biệt, âm thanh của cây cối bị chặt và tiếng ồn lan rộng khắp xung quanh. Những con gâu lầm ở đây làm việc theo một ý thức máy móc như được lập trình sẵn, Heavy Iron Machine. Chuyên chở gỗ trong khu vực xây dựng đến một tòa thành lớn, tòa thành này vẫn còn một chặng đường dài để hoàn thành, vậy nên nền tảng rất quan trọng. Và một phần nhỏ đã được hoàn thành, làm việc trong khu vực này là một nhóm các gâu lầm và undead, trong số những undead làm việc ở đây. Hầu hết bọn chúng là Elder Liches, khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ dễ nhận thấy, trên vai bọn họ đều có một con quỷ cao khoảng 30 cm. Năng động với đôi cánh rơi dài và làn da màu đỏ thẫm, con quỷ được biết với cái tên Im, Im nâng chiếc đuôi có nọc độc của mình lên cao. không để chất độc bị nhỏ giọt và cản trở elderly cheese. Có một elderly cheese đặc biệt hơn đang chăm chú nhìn bản kế hoạch trong tay mình và ra lệnh cho các golem tiếp tục làm việc. Nhìn các con golem dừng lại và tuân theo mệnh lệnh của mình, hắn đối chiếu khuôn viên công trình với bản kế hoạch trong tay, sau khi xem xét qua một chút. Hắn nói với im đang ngồi trên vai mình, sau khi lắng nghe im như đã hiểu, liền vỗ cánh và bay lên bầu trời, với dáng bay có chút xấu xí. Im quan sát khu vực bằng đôi mắt mở to, phát hiện mục tiêu của mình, nó nhanh chóng lao xuống dưới. Người đó là thủ vệ tầng 6 của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth Orabella Fiore, và cũng là một trong những vị vua mới của khu rừng này. Cô gái Dark Elf sử dụng một cuộn giấy cuộn lại như chiếc loa cho phép giọng nói của mình vang đi xa hơn, im đáp xuống và đứng cung kính trước mặt cô. Aura hỏi bằng một giọng quen thuộc, Yo, người thuộc nhóm nào, Aura, Sama, là nhóm U, số 3, nhóm U tốt lắm, ta biết rồi, còn bây giờ có chuyện gì? Những người lao động ở đây được chia thành các nhóm và tên được đặt ứng với các chữ cái, từ A đến U. Mỗi nhóm được gửi đến một khu vực khác nhau để làm một công việc khác nhau, trong trí nhớ của Aura. Cô nhớ lại rằng công việc của nhóm U là việc xây dựng các kho lưu trữ, là nhóm có tiến độ xây dựng nhanh thứ hai. A đến U có nghĩa là áp hệ thống tiếng Nhật Hiragana, đó là A, E, I, O, U, không phải theo bảng chữ cái tiếng Anh. Có vấn đề với độ rộng của bản thiết kế, chúng ta có thể yêu cầu nhiều hơn một chút, tại thời điểm này, tiếng nói của im đột nhiên dừng lại. Điều này là bởi vì một âm thanh ra từ một miếng sắt treo quanh cổ tay của Aura, đến giờ nghỉ rồi, nghe một giọng nữ búp ly. Nét mặt của Aura đột nhiên thay đổi, đôi tai của cô rũ xuống, và thay thành một biểu hiện xấu hổ, vâng, hiểu rồi, nghỉ ngơi thôi Tipot, Sama. Aura hớn hở đáp lại, bây giờ là thời gian ăn uống, công việc trong buổi sáng sẽ kết thúc tại đây, trong số những con quái vật làm việc trong khu vực. Gần như tất cả trong số chúng không cần phải ăn uống, về chuyện đó, Aura cũng đeo một chiếc nhẫn, Ring of Sustenance. Vì thế mà không cần thiết phải ăn hay ngủ. Nhưng kể từ khi chủ nhân của cô quan tâm đến cuộc sống của tất cả mọi người và luôn nói hãy nghỉ ngơi đầy đủ, cô đã làm theo chỉ bảo của ngài. Mặc dù điều này có vẻ thô lỗ với ngươi, nhưng đây là thời gian để nghỉ ngơi, vì vậy hãy quay trở lại trong một giờ tới, đã rõ. Vậy chúng thuộc hạ sẽ nghỉ ngơi trong thời gian này, im nhanh chóng rời đi và bay vào không trung, chỉ để lại những âm thanh của tiếng vỗ cánh. Nhìn về phía im đang bay tới, nơi việc xây dựng nhà kho đang diễn ra, Aura lắc vai, sau đó nhìn vào dây đeo trên cổ tay cô. Lần này khuôn mặt cô tràn đầy hạnh phúc, đây là phần thưởng từ chúa tể của cô vì sự chăm chỉ trong công việc của mình, tất nhiên. Đối với nhiệm vụ chính của một thủ vệ, nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ là điều tất yếu, và không mong chờ phần thưởng thực tế. Đó là một điều hiển nhiên khi có thể thể hiện hết mức khả năng của mình trước chúa tể, tuy nhiên. Cô không thể từ chối một chiếc đồng hồ đeo tay từ chúa tể, ha ha ha, mình thực sự muốn nghe giọng nói sôi nổi của Tipot, Sama nhiều hơn nữa. Aura hớn hở sờ dây đeo trên cổ tay, hành động hiện tại của cô có cảm giác ấm áp hơn so với lúc cô chạm vào những con thú cưng của mình. Những tiếng nói trong chiếc đồng hồ này là của người sáng tạo ra Aura, mặc dù những tiếng nói này chỉ được dùng cho những mốc thời gian. Nhưng nó cũng đã đáp ứng cho Aura rất nhiều, khi cô nghe nói rằng em trai của mình được trao cho chiếc nhẫn Ring of Iuogao. Cô đã cảm thấy có chút ghen tị, nhưng thật sự mà nói, ngay bây giờ cô cảm thấy món đồ mà cô nhận được tuyệt hơn rất nhiều, hâu hâu hâu hâu hâu hâu hâu. Tai Aura rũ xuống, cô nhìn sợi dây đeo với vẻ e thẹn, ánh sáng rực rỡ từ dây đeo phản chiếu vào mắt và cô gật đầu trong sự mãn nguyện, tại sao ai? Sama lại đặt ra những mốc thời gian không được phép cài đặt ai, Sama đã ra lệnh rằng các mốc thời gian 7 giờ 21 và 19. 19 không được phép thiết lập như là thời gian báo thức, ấy tại sao mình không hỏi ngài ấy nhỉ, a hát tệ thật đấy, Aura nhìn vào những con số trên dây đeo. Và nhanh chóng chạy đi, trước mặt cô là một hầu nữ, một trong 41 hầu nữ của Nazareth, một homunculus, ngoại hình của họ đều như những mỹ nữ. nhưng người đang đứng trước mặt cô là một ngoại lệ, đầu cô trông như đầu của một con chó. Với một đường rạch trải dài ở giữa mặt của cô là một vết sẹo với những mũi khâu, tạo cho người ta một cảm giác như gương mặt của cô bị chia làm hai nữa và được may lại với nhau. Tên cô ấy là Petunia Edwanco. Cô là trưởng nhóm hầu gái của lăng mộ ngầm vĩ đại Nazareth và cũng là một high priest theo yêu cầu của Ora Sama. Tôi đã mang đến một chiếc bánh hamburger, cũng như hai dưa chua, khoai tây chiên bằng da, thức uống sẽ có cola, câu, sau một hồi im lặng. Cô bật ra một tiếng gâu, làm cho Ora nghĩ rằng chỉ là do cô ta quên thêm nó vào cuối câu nói, nhưng Ora đã không nói bất cứ gì đặc biệt về điều này. Bởi vì có một thứ khác làm cô chú ý hơn, đó là mùi hương mà có thể làm cho dạ dày cũng phải gầm gừ. Mặc dù Ora đã sở hữu chiếc nhẫn Ring of Sustenance giúp cho cô không cần phải ăn uống, nhưng điều đó không có nghĩa cô không thể ăn. Được ăn là một điều may mắn, đặc biệt là đối với những loại đồ ăn ngon, lợi ích của việc ăn uống này, không đâu. Ta ăn không phải vì nó mang đến lợi ích nào cho ta, hiểu câu, Ora bước về phía bên của Petunia, nơi một giỏ đồ ăn đang phát ra mùi thơm ngào ngạt. Giờ ăn đến rồi, Petunia khi nghe bài hát về bữa ăn tự sáng tác của Ora, cô mở chiếc nắp bạc ra khỏi cái khay trên xe đẩy đồ ăn, Ora không thể không nhìn chăm chú vào mớ thực phẩm ở trước mặt, những lời nói cũng ngay lập tức xuất hiện trong đầu cô, thịt bò A7 cũng tốt. Nhưng ta thích một hỗn hợp của thịt bò và thịt lợn hơn, ta muốn kết hợp tất cả chúng lại để làm một cái bánh thịt ba lớp. Vậy tôi sẽ truyền đạt ý kiến này của ngài đến đầu bếp, câu, vậy làm phiền người rồi, Ora sau đó lấy cái khay và vui vẻ bỏ đi, part 3. Zariusu đang quan sát khu vực sinh sống của bộ tộc Dragon Tusk, cùng lúc một bó cỏ di chuyển đến gần chỗ anh đứng, không ai khác chính là Cruz. Cô đưa tay ra vén mớ cỏ, để lộ gương mặt mà Zariusu cho là rất xinh đẹp, anh thực sự muốn đi thẳng đến đó à? Chẳng lẽ anh muốn đối đầu trực diện với họ sao? Sai rồi, là ngược lại, tộc Dragon Tusk rất coi trọng sức mạnh, nếu bỏ Rororo lại đây rồi tiến vào. Sẽ có đổ máu trước khi chúng ta gặp mặt tộc trưởng mất, lúc đó lại càng rắc rối hơn, tốt hơn hết là cứ cưỡi nó mà tiến thẳng vào. Những chiến binh trong làng ắt hẳn đã nhìn thấy họ cưỡi Rororo đi tới, tất cả cầm chắc vũ khí trong tay, nhìn đám người Zariusu. Cảm nhận được mối nguy hiểm, Rororo gầm gừ, nhận được cảnh báo từ con vật, anh ra lệnh cho nó tiếp tục tiến về phía trước. Chắc chắn rằng một trận quyết chiến sẽ nổ ra nếu hai người tiếp cận gần hơn nữa, Zariusu quyết định dừng lại ở vị trí anh nghĩ là thích hợp. Theo sau anh là Cruz, ánh nhìn như những mũi tên chĩa về phía họ. Thái độ của các chiến binh Lizardmen không đơn giản là thù địch nữa mà đã hoàn toàn chuyển thành sát ý, Cruz sợ hãi không dám bước tiếp. Dù cô là một druid ưu tú, nhưng lại không có nhiều kinh nghiệm bên ngoài, Zariusu bước lên phía trước một bước, đứng chắn cho Cruz rồi hét lên thật lớn. Tôi, đại diện cho tộc Green Claw, Zariusu Sasa, đến đây để bàn chuyện với tộc trưởng của các bạn. Tiếng hét mạnh mẽ của anh khiến đám chiến binh phải giật mình và có phần sợ hãi, làm sát khí nơi họ giảm bớt đi phần nào, khi đã bình tĩnh lại. Cruz mới lên tiếng, tôi là tộc trưởng tộc Red Eye, Cruz Lulu, giống như anh ấy, tôi cũng muốn gặp thủ lĩnh của các bạn. Dù giọng cô không lớn bằng Zariusu nhưng toát lên niềm kiêu hãnh và uy thế của một người lãnh đạo, ngay khi cô vừa dứt lời. Giọng nói đầy tự tin của Zariusu lại vang lên, một lần nữa, chúng tôi muốn gặp tộc trưởng của các anh, hiện anh ta đang ở đâu, vào lúc này. Bầu không khí xung quanh hai người trở nên vô cùng nặng nề, sát khí gần như biến thành thực thể tấn công hai người, cả bốn cái đầu của Rororo loạn lên. Nó mở miệng gầm từ phía đồng thời lắc đầu trừng mắt tranh rất dữ tợn, âm thanh từ con Hydra khổng lồ càng khiến tình thế hiện giờ thêm căng thẳng. Anh không cần làm vậy để bảo vệ em đâu, tôi không có ý định đó, vì em là người tự nguyện theo tôi, nhưng người đe dọa là tôi. Do đó tôi mới là người phải chịu cái nhìn thù địch từ họ chứ không phải em, các chiến binh trong làng bắt đầu tập trung lại. Tất cả bọn họ đều tranh rất vạm vỡ với những vết sẹo trên khắp cơ thể, minh chứng rằng đó là những chiến binh đã trải qua vô số trận đánh. Tuy nhiên, Zariusu không nhận ra được ai là tộc trưởng trong số đó, bọn họ chỉ đơn thuần là những chiến binh. Không ai thể hiện được nét uy quyền như anh trai anh hay có ngoại hình khác biệt cưỡng như toát ra khí chất lãnh đạo như ở Cruz. Trong khi Rororo đang nhe răng gầm gừ đe dọa, còn các Lizardmen đang cảnh giác hết sức cao độ thì, Harcruz thở nhẹ. Tuy nhiên Zariusu người biết rằng những chiến binh sẽ nhường lối, vẫn không phản ứng. Đó là do anh vừa cảm nhận được một nguồn sức mạnh phi thường đang tiến lại gần dù chưa thấy sự hiện diện của đối phương. Anh lặng người khi nhìn thấy hình dáng của Lizardman vừa xuất hiện, hình dáng của Lizardman này thật sự rất kỳ quái, với kích thước khổng lồ. Cao khoảng 2 mét khối, có rất nhiều điểm kỳ lạ trên cơ thể anh ta, phần vai phải to bất thường trong khi tay trái lại phát triển bình thường, trông giống một con cua. Nhưng đó không phải dị tật mà do cơ bắp của anh ta vốn đã phát triển lệch như thế, ngón út và ngón áp út của anh ta bị cụt. Khóe miệng có một vết xẻ sâu về phía sau, có lẽ là thương tích từ một nhát chém, cái đuôi dẹp và phẳng, giống đuôi cá sấu. Những đặc điểm trên chưa gây bất ngờ bằng việc Lizardman này cũng có một dấu ấn trước ngực như Zariusu. Dù dấu ấn có đôi chút khác biệt so với anh nhưng chắc chắn rằng anh ta cũng là một người lữ hành, người này nhe nanh cười. Tiếng cười rợn người như tiếng đập hai thanh củi khô vào nhau, hân hạnh được gặp chủ nhân của Frostbane. Giọng nói to rất hợp với thân hình ngoại cỡ của anh ta, ngoại trừ việc nó nghe như một lời đe dọa, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là đại diện của tộc Greenclaw, Zariel, Lizardman kia phẩy tay ra hiệu không cần giới thiệu, chỉ cần nói tên là được, tên tôi là Zariel Susasa. Còn đây là Cruz Lulu, cô ta, chẳng phải cô ta là một thảo quái sao, cũng không lạ khi dùng nó làm thức ăn cho con Hydra anh mang theo nhỉ, không phải thế. Cruz định cởi bỏ bộ trang phục bằng cỏ, nhưng Lizardman kỳ lạ lại ra hiệu bảo không cần thiết phải làm điều đó. Đừng nghĩ câu đùa của tôi là thật chứ, thế thì phiền lắm, cảm thấy có chút hứng thú. Anh ta liếc nhẹ qua bó cỏ vốn là Cruz rồi hướng ánh mắt về phía Zariusu, thế, sao hai người lại tới đây, nhưng trước hết. Anh cho chúng tôi biết tên được chứ, Ahad, tôi là tộc trưởng của tộc Dragon Tusk, dân béo Gugu, cứ gọi dân béo là được rồi. Dân béo để lộ hàm răng và mỉm cười, dù đã đoán trước điều này. Nhưng việc một người lữ hành cũng đồng thời là tộc trưởng khiến Zariusu khá bất ngờ, nhưng đó là câu trả lời hoàn toàn chấp nhận được. Không thể nào mà một Lizardman mạnh mẽ như vậy chỉ là một người lữ hành, và quả thật khi anh ta xuất hiện. Sự thù địch đang chĩa vào nhóm người Zariusu đã hoàn toàn biến mất, chỉ có tộc trưởng mới có được uy quyền cùng vóc dáng phi thường như thế. Anh cũng có thể gọi tôi là Zariusu, vậy dân béo, anh có thể cho tôi biết gần đây có con quái vật dị thường nào xuất hiện ở làng của anh không? Có một kẻ tự xưng là đấng tối cao, vậy là hắn đã đến đây, vấn đề giữa chúng ta sẽ đơn giản hơn, dân béo đưa tay lên, cắt ngang lời của Zariusu. Tôi đã đoán ra ý định của anh, nhưng tộc chúng tôi chỉ tin những kẻ có sức mạnh, hãy rút kiếm ra. Lizardman vạm vỡ đứng trước Zariusu, tộc trưởng của tộc Dragon Tusk, dân béo Gugu nhe hàm răng nhọn hoắt, có chuyện gì, Cruz kêu lên. Zariusu và các chiến binh đang đứng quanh đều tỏ ý chấp thuận trước quyết định này, anh biết cách đơn giản hóa vấn đề đấy, tộc trưởng. Tiết kiệm thời gian đàm phán bằng cách này quả là một ý hay, anh quả thực là một sứ giả xuất sắc, mà không, là chủ nhân của Frostbane. Đó cũng là ý định ban đầu của anh, đúng chứ? Để trở thành tộc trưởng thì phải là kẻ mạnh nhất, điều này là lẽ tự nhiên và rất đỗi bình thường với loài Lizardman. Nhưng đối mặt với sự tồn vong của cả bộ tộc, phương thức lựa chọn đơn giản này liệu có thỏa đáng, thay vào đó có nên? Trước khi đưa ra quyết định, dù nghĩ như thế, nhưng khi đối mặt với thực tế, trong lòng Cruz không khỏi hoài nghi với ý tưởng của mình, thực tế thì... Tất cả chiến binh quan sát xung quanh, bất kể nam hay nữ, đều đồng thuận với phán quyết của tộc trưởng nếu đã là như vậy. Bản thân cô cũng sẽ cảm thấy rằng phương pháp này cũng là một lựa chọn, vậy tại sao mình lại cảm thấy nghi ngờ điều này? sự hoài nghi bắt nguồn từ đâu, có phải cô đã bị chúng ma pháp điều khiển tâm trí từ kẻ nào đó, không thể nào, nói đến ma thuật. Cruz có thể tự tin rằng mình không thua bất cứ ai, Cruz quay lại nhìn hai người họ, Zariusu và dân béo. Cả hai đứng nhìn nhau tựa như người trưởng thành đứng cạnh đứa con nít, tất nhiên, vóc dáng cơ thể không thể quyết định mọi thứ, là một ma pháp sư. Cruz hoàn toàn hiểu rõ vấn đề này, tuy nhiên khi nhìn thấy vóc dáng của hai người chênh lệch quá mức. Cô như muốn hét với chính mình tại sao mọi chuyện lại thành thế này, mình chỉ hy vọng rằng họ không, mình thực sự không muốn họ phải đổ máu. Cruz không sao hiểu được cảm giác kỳ lạ đó, tại sao cô không muốn điều này xảy ra, sao cô không muốn họ chiến đấu với nhau? Câu trả lời vốn ở ngay trong tim cô, Cruz khẽ nở một nụ cười vừa đau khổ vừa tự chế giễu chính bản thân. Mày phải thành thật với chính bản thân mình, Cruz, mày không muốn Zariusu phải chiến đấu là vì lo sợ anh ấy sẽ bị thương, sợ rằng anh có thể sẽ chết. Đơn giản chỉ có thế, những trận chiến kiểu này hiếm khi kết thúc bằng cái chết của một bên, nhưng dù nói là hiếm đi nữa thì vẫn có khả năng xảy ra. Nếu đánh nhau đến mất cả lý trí, tính mạng của cả hai sẽ bị đe dọa, sinh ra là một lizard mà nữ. Cô không muốn bạn đời của mình phải chết khi tham gia trận chiến này, điều đó nói lên, trong tiềm thức của Cruz. Cô vốn đã chấp nhận tình cảm của Zariusu từ lâu rồi. Có phải vì trong quá khứ không có một chàng trai Lizardman nào đối xử với mình giống như anh ấy, đó là lý do mình có cảm giác kỳ lạ đó? Nếu đã là thế, có nghĩa là mình dễ xúc động ấy, ít ra mình cũng đã nhận thấy rằng hạnh phúc đi cùng với đau buồn. Thôi, đủ rồi. Sau khi thành thật với bản thân và chấp nhận cảm xúc của chính mình, Cruz đến bên Zariusu, nhẹ nhàng vỗ vai anh. Anh đã thực sự sẵn sàng cho trận đấu chứ, yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu, Cruz vỗ vào vai anh một lần nữa, một bờ vai vững chắc từ nhỏ. Trên bước đường trở thành một druid, dù Cruz đã nhiều lần tiếp xúc với cơ thể của những lizardman nam khi làm lễ cầu nguyện, lúc bôi thuốc hay khi dùng ma thuật, nhưng dường như thời gian mà cô chạm vào cơ thể của Zariusu lúc này thậm chí còn lâu hơn tất cả những lần đó gộp lại. Vậy đây là cơ thể của Zariusu Ahad, khi đối mặt với trận chiến, dòng máu nóng chảy qua cơ thể. Bơm căng cơ bắp càng làm nổi bật lên vẻ nam tính của người chiến binh, em đang làm gì thế, Cruz vẫn không lấy tay ra, trong giây lát. Zariusu cảm thấy điều này thật kỳ lạ, Ahad, là nó là phước lành của Druid. Linh hồn tổ tiên của em sẽ giúp đỡ anh cho dù chúng ta không chung một bộ tộc chứ, Cruz, tổ tiên của em không hẹp hòi đến vậy đâu, chúc anh may mắn. Cruz rút tay ra khỏi vai Zariusu, thầm cầu khẩn sự tha thứ từ tổ tiên của mình. Đó là vì Cruz đã nói dối để cầu mong cho người đàn anh này giành chiến thắng từ tận trái tim cô. Cùng lúc đó, dân béo cũng đã chuẩn bị xong. Tay phải của anh ta đã cầm một ngọn giáo khổng lồ, một cây giáo kim loại với chiều dài gần 3 mét. Điều mà một Lizardman bình thường sẽ phải cần tới hai tay mới làm được, anh ta vung ngọn giáo lên, chuyển động xoẹt ngang không cơn gió. Ngay cả Cruz đứng cách đó khá xa cũng có thể cảm nhận được, anh sẽ thắng không, mọi thứ sẽ ổn chứ, về điều này chắc anh sẽ tùy cơ ứng biến. Cruz muốn hỏi liệu anh có thể giành được chiến thắng không, nhưng cô đã không nói ra. Zariusu biết bản thân mình đang phải đối mặt với một trận chiến mà không được phép thất bại, nhưng anh ấy có thể sẽ thất bại. Họ chỉ quen nhau qua cuộc hành trình nửa ngày, và cũng chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Nhưng cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, Cruz cũng sẽ chấp nhận nó như một điều tất nhiên, Lizardman này xứng đáng là người đàn ông của đời cô. Vậy anh đã chuẩn bị xong rồi chứ, chủ nhân của Frostpain, Zariusu, mọi thứ đều ổn, chúng ta có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Zariusu bình tĩnh quay lại nhìn Cruz, và bước vào phạm vi của khu vực chiến đấu, Cruz thở một hơi. Lý do là vì cô không thể không nhìn chằm chằm vào hình dáng của anh. Cruz chạm tay vào người anh khá lâu, thực sự cũng không lâu lắm, hơi ấm trên vai đã dần biến mất. Trận chiến này không khác mấy so với cuộc chiến xác định chức vị tộc trưởng, theo nguyên tắc một chọi một. nếu có sự can thiệp bằng ma pháp bởi bên thứ ba sẽ bị tính là phạm luật và xử thua. Cảm giác khi Cruz chạm vào vai khiến anh cảm thấy rối trí. Khi tay của Cruz không rời vai anh gần như nghĩ rằng cô đã thực hiện một số ma pháp phòng ngự lên người mình. Nhưng anh biết với tư cách của một tộc trưởng, cô ấy chắc chắn không bao giờ làm chuyện đó. Và ngay khi bên phía đối thủ cũng không hề sử dụng bất cứ ma pháp mê hoặc nào, tại sao anh lại thấy như có lửa đốt trong người? Có phải vì anh muốn thể hiện bản lĩnh đàn anh của mình trước mặt người phụ nữ ấy? Anh trai anh đã từng nói rằng anh là một tên ngốc nhưng cụm từ này dường như không đúng vào lúc này. Zariusu bước vào vòng tròn được tạo thành bởi các Lizardmen và rút Frostpain ra khỏi vỏ. Thanh kiếm đáp lại Zariusu bằng cách tỏa ra một màn xương trắng lạnh giá, xung quanh trở nên ồn ào, họ biết chủ nhân trước đây của Frostpain là ai và họ cũng biết về những người sống sót trong trận chiến ở tộc Sáp Ếch, do đó mà tất cả đều đã được nghe qua và công nhận khả năng của Frostpain. Nhưng nhìn thấu được năng lực thực sự nơi chủ nhân của Frostpain, biểu cảm trên khuôn mặt đáng sợ của dân béo chuyển thành vui sướng. Anh ta nhe hàm răng và gầm gừ như con thú hoang rình mồi, hướng về phía đối thủ, Zariusu bu anh một câu lạnh lùng, tôi không muốn anh bị trọng thương đâu. Lời khiêu khích đầy ác cảm khiến sự tức giận của các Lizardmen đứng xung quanh lên đến đỉnh điểm. Nhưng tiếng tung tóe và chấn động của mặt nước khiến tất cả đều im bặt, đó là do dân béo đã phóng mũi giáo của mình xuống đầm lầy. Âu, tôi rất muốn biết mùi vị thất bại sẽ như thế nào, nghe rất thú vị, trong trận chiến này, nếu người chết là tôi. Anh sẽ trở thành tộc trưởng của họ, không một ai được phép phản đối, các chiến binh xung quanh dù tỏ ý không bằng lòng. Nhưng tất cả đều chấp thuận lệnh của tộc trưởng, một điều tất yếu, nếu Zariusu thực sự giết chết dân béo. Tất cả mọi người sẽ phải phục tùng anh dù muốn hay không, rất tốt, hãy mang quyết tâm giết tôi của anh vào trận chiến này. Tôi sẽ là đối thủ khó nhằn nhất mà anh từng gặp, quả thực thôi được, còn nếu tôi chết dưới tay anh, ánh mắt của Zariusu lại hướng về phía Cruz. Dĩ nhiên, người phụ nữ của anh sẽ được trả về một cách an toàn, cô ấy vẫn chưa phải là của tôi, hở. Có vẻ anh muốn nghiêm túc theo đuổi con thảo quái này, giá như cô ta là một Lizardmen nhỉ, đúng vậy. Zariusu giả vờ lờ đi điệu bộ che mặt của nữ Lizardmen đang ngồi phía xa, tôi thật sự rất muốn thấy khuôn mặt đó, nếu tôi thắng. Ngay trước khi tôi cho cô ấy rời đi, tôi muốn biết cô ta tranh như thế nào, cho tới bây giờ, Zariusu đã sẵn sàng quyết chiến, nhưng lúc này, anh lại có thêm một động lực nữa để giành chiến thắng, tôi sẽ không thua anh đâu, tôi sẽ không để cho một người như anh nhìn thấy khuôn mặt của Cruz. Anh thực sự thích cô ấy, đúng, thật sự tôi thích cô ấy, vài nữ Lizardmen nói thầm thì vào tai Cruz điều gì đó. Nhưng cô lắc đầu như muốn ra hiệu bảo họ đừng quan tâm những gì hai người kia đang nói, ha, dân béo vui sướng cười to, thế thì hãy thắng tôi đi. Nếu anh vượt qua được, tôi sẽ coi như tôi chưa nói gì, đó cũng là ý định của tôi, Zariusu và dân béo kết thúc cuộc trò chuyện và nhìn vào đối phương. Tôi bắt đầu đây, đến đây nào, cả hai đều đang nhử nhau xem ai tấn công trước nhưng họ vẫn chưa có thêm động tĩnh nào. Các Lizardmen đứng quan sát ở xung quanh cũng bắt đầu cảm thấy hồi hộp, Zariusu từ từ tiến tới, dù đang đứng trên bùn lầy. Nhưng không hề có tiếng nước bắn lên, dân béo tiếp tục chờ đợi, ngay lập tức. Khi Zariusu bắt đầu tiếp cận cái gì đó chợt lóe lên kèm theo tiếng nổ ngay trước mắt buộc anh tránh sang một bên. Đó là âm thanh từ đòn tấn công bằng ngọn giáo của dân béo, một đòn đánh đơn giản không sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Nhưng đó là lý do tại sao nó làm người khác thấy sốc, dân béo lấy lại tư thế của mình với ngọn giáo trong tay chuẩn bị tấn công Zariusu một lần nữa. Chỉ với cánh tay phải của mình, dân béo đã có thể sử dụng ngọn giáo khổng lồ, sau đòn tấn công mạnh mẽ như lốc xoáy. Anh ta đã có thể ngay lập tức trở về tư thế ban đầu của mình, Zariusu rất bối rối, để xác định cách đối phương ra đòn. Anh tiếp tục tiến vào phạm vi tấn công, và tiếp tục nhận một đòn như vũ bão giống lần trước dù đã chặn bằng Frostpain. Nhưng dư chấn của đòn đánh hướng trực tiếp vào tay, khiến anh bị đánh bật ra. hẳn lực tay phải rất mạnh mới có thể đánh bay một Lizardman trưởng thành như vậy, máu sôi lên vì phấn khích. Những chiến binh chứng kiến sức mạnh đến từ vị tộc trưởng, đồng loạt gầm lên, Zaryusu vừa vung cái đuôi để giữ thăng bằng vừa lùi lại thủ thế. Anh nhèo mắt lắc cánh tay để cho đỡ tê, cái gì đây là tất cả sao, Zaryusu tập trung vào cơ thể khổng lồ ngay trước mắt mình, chuyện gì đây? Anh ta quá yếu, dù dân béo di chuyển nhanh như chớp, dễ dàng hất bay Zaryusu nếu anh tiếp tục đỡ đòn. Nhưng phong cách chiến đấu của dân béo giống như là một đứa nhóc đang nghịch một cây gậy, không phô diễn kỹ thuật, chỉ có những cú vung giáo toàn lực. Nhưng đó có phải là tất cả, với cánh tay khổng lồ của mình, dân béo hẳn phải biết cách sử dụng nó khéo léo hơn, hay anh ta định làm mình mất cảnh giác? Zaryusu cảm thấy không phải như vậy, cẩn thận đề phòng trường hợp đó, anh quyết định xem xét lại chiến lược của mình. Dân béo tới giờ vẫn chưa cần di chuyển một bước nào, đứng cười và hỏi, hey, anh không định dùng năng lực của Frostbane, sao? Dù bị chế nhạo nhưng Zaryusu không quan tâm đến điều đó, trước đây, tôi từng bị hạ gục bởi chủ nhân của nó. Zaryusu vẫn còn nhớ người mà dân béo nhắc tới, đó là tộc trưởng của tộc Razor X, một trong số những kẻ bị anh giết. Anh chuyển hướng nhìn từ Zenberu sang hai bên, trong số kẻ thù anh từng gặp, những kẻ đáng sợ nhất chắc chắn là tộc Razor X. Hai ngón tay của tôi bị như thế này cũng là bởi cuộc chiến đó, dân béo đưa bàn tay của mình lên cho Zaryusu thấy. Anh có thể thắng tôi nếu anh sử dụng khả năng của nó, thật vậy sao? Zaryusu thản nhiên trả lời, thật vậy, năng lực của Frostbane, rất mạnh. Và cũng bởi vì kỹ năng đó có thể sử dụng 3 lần mỗi ngày, nên anh có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng. Zaryusu có thể đánh bại chủ cũ của Frostbane là vì kỹ năng của nó đã được sử dụng hết nếu anh ta có cơ hội sử dụng nó. Có lẽ kẻ chết là Zaryusu, nhưng anh không vì sự khiêu khích của người hiểu rõ năng lực của Frostbane mà sử dụng nó bừa bãi, mình không hiểu dù sao. Mọi chuyện sẽ không thể nào kết thúc nếu cứ kéo dài mãi như thế này, mình nên tấn công với quyết tâm của mình. Zaryusu lao tới với tốc độ nhanh gấp đôi, dân béo cũng vung ngọn giáo về phía Zaryusu với tốc độ kinh ngạc, Zaryusu không tránh đòn và chặn lại bằng. Frostbane, mọi người đều đoán rằng Zaryusu sẽ bị đánh bật trở lại, kiếm và giáo va chạm với nhau và đòn đánh bị vô hiệu hóa một cách đơn giản. Không có bất kỳ kỹ năng nào, dân béo chỉ đơn thuần là dùng ngọn giáo của mình như một đứa trẻ. Và lần này Zaryusu đã tránh được mặc cho đòn đánh mạnh tới mức nào, dân béo trợn mắt ngạc nhiên không, đó là ánh mắt khâm phục. Không cho dân béo kịp trở về thế thủ, Zaryusu lao tới, dù có nhanh mấy cũng phải mất thời gian để dùng mũi giáo làm trạch hướng đòn tấn công. Chừng đó là đủ để Zaryusu ra đòn kết liễu, cảnh tượng sau đó, Frostbane chém ngang người dân béo, máu tiếng reo hò vang lên. Người bị chảy máu và phải lùi lại không phải là dân béo, mà đó là Zaryusu, với hai vết rách trên mặt nhân cơ hội thay vì đứng yên như lúc nãy. Dân béo cùng vũ khí lao tới, không để Zaryusu kịp trở tay, vũ khí đó là móng vuốt, tiếng kim loại phát ra khi móng vuốt và Frostbane chạm vào nhau. Tiếp đó là âm thanh của mũi giáo cắm xuống bùn, UZZHHH, dân béo thở thật sâu, liên tiếp tấn công bằng cánh tay to lớn, càng đánh càng tiến tới. Không như cái trò trẻ con với ngọn giáo khi nãy, khả năng sử dụng móng vuốt để chiến đấu của anh ta rất lão luyện. Zaryusu cuối cùng cũng nắm bắt được thanh tin quan trọng, dân béo không phải là một chiến binh, mà là một măng. Biến cơ thể mình thành vũ khí bằng cách sử dụng một loại năng lượng đặc biệt gọi là chi, Zaryusu chặn đòn đánh bằng Frostbane. Móng vuốt của Lizardman rất cứng nếu so với con người, nhưng không thể cứng hơn kim loại. Chính xác thì nó là kết quả của việc cường hóa các bộ phận của cơ thể ví dụ như móng vuốt và răng nanh, một khả năng có tên là Natural Steel Weapon. Một khả năng đặc biệt của măng. Người ta còn nói một cú đấm của người đạt tới cảnh giới cao nhất có thể phá hủy được cả thứ kim loại cứng nhất Adamantium. Nhưng vẫn chưa rõ dân béo đã đạt đến mức độ đó hay chưa, dù vậy, móng vuốt của anh ta có thể đánh ngang với một trong bốn báu vật của loài Lizardman. nên tuyệt đối không thể coi thường. Hai người vẫn tiếp tục chiến đấu, dân béo dùng những móng vuốt của mình trong khi Zaryusu tung ra những nhát chém bằng Frostbane, họ vừa tránh đòn vừa tấn công, sắp gần lại rồi đẩy nhau xa ra, ha ha ha, anh vẫn còn sống nhỉ, dân béo liếm máu và thịt trên ngón tay của mình. Zaryusu dùng cái lưỡi dài liếm vết máu trên mặt, Zaryusu cảm thấy may mắn khi tránh được cái móng vuốt hướng thẳng vào mắt anh bị thương. Nhưng nó cũng chỉ như một vết xước nhỏ, và anh vẫn có thể chiến đấu, anh cảm thấy rất biết ơn sự bảo vệ của tổ tiên và có lẽ mình tránh được là nhờ có tổ tiên của Cruz phù hộ. Zaryusu tỏ lòng biết ơn trong khi dân béo cảm thấy bực bội, dù nói gì đi nữa. Anh vẫn nhất quyết không dùng khả năng đó sao, dân béo nắm chặt tay lại và đấm liên tiếp vào ngực mình, xin lỗi, tôi không cố ý dùng đòn hiểm đó, he. Thế thì anh đừng có lấy nó làm cớ cho việc không đánh hết sức mình nhé, sau khi trò chuyện với tôi. Anh nghĩ tôi là loại người có thể nói những điều như vậy sao, không, tôi không có ý đó, xin lỗi, tôi đã quá lời, tuy nhiên nếu không dùng nó. Thì tới lượt tôi, một tiếng gió rít, dân béo sử dụng đôi chân to lớn đá về phía Zaryusu, động tác không chút do dự. Zaryusu né đòn công kích rồi vung thanh, Frostbane, chém vào dân béo, tuy nhiên âm thanh của kim loại va chạm vào nhau vang lên và thanh kiếm bị lệch hướng. Zaryusu mở to mắt ngạc nhiên, nếu thân thể đỡ đòn tấn công của kiếm thì chắc chắn sẽ bị thương, nhưng Măng đã phá vỡ logic này bằng cách sử dụng chi. Với hiệu ứng Steel Skin, ngay tại thời điểm đòn tấn công tiếp xúc với da của người sử dụng chi, sẽ bao lấy toàn bộ cơ thể. Cường hóa lớp da trở nên cứng cáp như thép, khả năng này cũng tương tự như Natural Steel Weapon, lớp da của đối thủ đã làm chệch hướng thanh kiếm. Điều này chứng tỏ đối thủ đã rèn kỹ thuật này đến một trình độ tuyệt vời, nhưng Zaryusu vẫn có thể tự tin nắm chắc chiến thắng trong tay. Không phải là sự khác biệt trong kỹ thuật chiến đấu của cả hai mà do thiên thời, nói đúng hơn là hoàn cảnh của dân béo vốn đã tương đối thuận lợi. Áp đảo bởi khả năng ra đòn liên tục, tất cả các chiêu thức đá, quất đuôi, đâm chặt liên tiếp được tung ra. Dân béo dựa vào sức mạnh từ cơ thể để tấn công, những đòn đánh không chỉ nhanh mà còn mạnh, đối đầu với một kẻ như vậy. Zaryusu buộc phải tăng cường phòng thủ, các đòn tấn công liên tiếp nhau và thậm chí còn nhiều hơn. Nếu không thể chống lại cách ra đòn như muốn nghiền nát đối phương này, không nghi ngờ gì nữa Zaryusu sẽ bị đánh bại. Những Lizardmen xung quanh tin rằng tộc trưởng của mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, vui mừng reo hò cổ vũ. Thương tích từ những vết rách do móng vuốt của dân béo trên người anh không hề nhẹ chút nào, mạng sống của anh giờ đây như ngàn cân treo sợi tóc. Sẽ không ngạc nhiên nếu anh phải chịu đầu hàng. Trên gương mặt của các Lizardmen lúc này vô cùng phấn khởi trước chiến thắng đang cận kề thuộc về tộc trưởng của mình. Cảm xúc của dân béo lại khác xa họ, mỗi khi những đòn tấn công liên tiếp bị chặn lại, dân béo nghĩ rằng chiến thắng của mình đang một lúc một xa dần. Anh cảm thấy rất khó chịu, một lưỡi kiếm của Frostbane, bao bọc bởi màn xương lạnh giá tăng thêm sát thương hệ băng mỗi khi nó chém trúng kẻ thù. Ngoài ra nó cũng kèm theo hiệu ứng làm cho kẻ tiếp xúc với vũ khí phải chịu thêm thương tổn hệ băng, nói cách khác. Chỉ đơn thuần da thịt tiếp xúc lưỡi kiếm cũng đã bào mòn sinh lực của anh, cả hai tay và chân đều tê cứng, cử động của dân béo dần trở nên chậm hơn. Thật sự xấu hổ, ta đã thất bại chóng vánh trong cuộc chiến trước với nó, thậm chí ngay từ đầu mình còn không biết khả năng cơ bản của thanh kiếm. Và không có vẻ gì như đó là khả năng duy nhất của nó, không nghi ngờ gì khi xem nó là một trong bốn báu vật. Chính xác thì Zaryusu đã biết Frostbane có khả năng này nên anh đã lựa chọn cách đánh phòng thủ đúng hơn. Lý do anh chọn cách thức chiến đấu này vì nó đảm bảo có thể gây tổn thương cho đối thủ. Bởi vậy mà anh không né tránh các đợt tấn công của dân béo và đưa cả hai quay lại điểm xuất phát. Một lựa chọn thận trọng và đảm bảo chiến thắng về mình, một sự lựa chọn hoàn hảo, đối với dân béo lúc này, nó là kẻ thù lớn nhất. Nhắm đến Zaryusu đang nắm lợi thế, dân béo phát động một cú đấm mạnh mẽ, nếu đòn này lại bị khóa, cơ hội chiến thắng của dân béo sẽ giảm xuống. dân béo cảm thấy như mình đang chiến đấu tay đôi với một pháo đài bất khả xâm phạm. Ahat, thật xấu hổ, mình không thể đánh bại anh ta. Nhưng mình đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, trong ký ức anh đã từng thách đấu với một Lizardman, kể từ đó. Anh đã mạnh mẽ hơn và trải qua sự rèn luyện gần như vô tận để giành được chiến thắng, khi nhận được tin người đánh bại anh đã chết. Dân béo cảm thấy một sự tiếc nuối, nhưng anh vẫn không ngừng tập luyện, tất cả chỉ để chuẩn bị cho ngày hôm nay, là tộc trưởng. Anh không thể gạt tất cả qua một bên để đi thách đấu, vì vậy mà khi nghe tin chủ nhân của Frostpain đến làng của mình, anh đã không kiềm được vui sướng, anh quyết không cho phép trận chiến này, trận chiến mà anh đã chờ đợi suốt bấy lâu nay, kết thúc một cách dễ dàng. Dân béo liên tục đấm đá, nhưng ý thức của anh đang một lúc một mờ dần và chi truyền vào tay và chân một lúc một yếu đi. Nhưng anh vẫn không ngừng tấn công, mạnh hơn, cần phải mạnh hơn nữa, đối thủ trước mặt cũng giống như anh. Đã trải qua rất nhiều cuộc luyện tập không ngừng nghỉ, kể từ khi bắt đầu, cả hai Lizardman không có bất kỳ hành động nào đưa trận chiến đi quá xa. Và anh hiểu rằng mình đã thua trước khả năng của Frostpain, nhưng anh không muốn biện mình một cách hèn nhát như vậy, không thể tin được. Anh ta chính là bậc thầy sử dụng Frostpain, là người mạnh nhất trong tất cả Lizardmen, nhìn bề ngoài, dân béo liên tục tấn công như không có điểm dừng. Nhưng trong lòng anh rất khâm phục Zaryusu, người đang sử dụng Frostpain, chặn các đòn đánh của mình, 2TL, từ anh trong đoạn 1-2. Là chỉ dân béo không phải Zaryusu, máu đổ xuống, thương tích chất chồng thương tích, Cruz không có vẻ gì là lo lắng khi quan sát trận chiến dữ dội này. Cứ như cô đã biết trước kết quả bằng khả năng kiệt xuất của một Druid. Tầm nhìn quả thật rất sâu sắc, anh ấy đã tìm ra cách thức chiến đấu ngay khi trận chiến vừa mới bắt đầu. Cruz bất ngờ về kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của Zaryusu, âm thanh khích lệ không ngừng vang lên từ xung quanh. Những tiếng hò reo nhiệt tình hướng về người đang liên tục tấn công, hình ảnh dân béo hoàn toàn vượt trội đối thủ. Các Lizardmen xung quanh dường như không để ý thấy động tác của dân béo đang chậm dần, Zaryusu thực sự rất mạnh, Cruz tự tin vào nhận xét này. Hầu như bất cứ Lizardmen nào cũng chỉ dựa vào sức mạnh và cơ thể cường tráng, sử dụng sức mạnh cơ bắp để chiến đấu, nhưng không chỉ thế. Zaryusu và cả dân béo chủ yếu dựa vào kỹ thuật chiến đấu, và Frostpain đơn giản chỉ là một công cụ hỗ trợ. Trong tình hình này, sự chênh lệch của hai bên có liên quan đến Frostpain, nhưng Cruz biết rằng đó cũng không phải tất cả. Giả sử nếu để một ai đó sử dụng Frostpain, liệu kẻ đó có đủ khả năng đối đầu với dân béo? Câu trả lời có lẽ là không. Dân béo không phải là một đối thủ tầm thường như thế, vũ khí đó thực sự rất mạnh. Nhưng chỉ có Zaryusu mới có thể phát huy hết sức mạnh của nó như một chiến binh hạng nhất hơn nữa. Anh còn biết sử dụng đầu óc sắc sảo vào chiến đấu, Zaryusu có thể né tránh các đòn tấn công của đối thủ khi anh ta vứt bỏ ngọn giáo. Là vì anh đã rất thận trọng và luôn quan sát tình hình, anh ưu tiên quan sát con át chủ bài của đối thủ. Và nhận ra, ngọn giáo chỉ đơn thuần là một trò bịp. Rốt cuộc anh còn mang về những gì sau hành trình ngoại trừ kỹ thuật nuôi cá và khả năng chiến đấu, nếu không đủ sáng suốt để nhìn nhận tình hình. Có lẽ Cruz đã không chắc chắn niềm tin vào chiến thắng của Zaryusu, ngay lúc này. Trái tim cô không khỏi đập liên hồi vì lo lắng cho anh, nhưng bởi một lý do khác mà khi Cruz lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lizardman nam này. Anh ấy đúng là một Lizardman ưu tú, trận chiến kịch tính khiến người xem cảm thấy thời gian trôi đi nhanh chóng. Nhưng đối với hai kẻ đang chiến đấu thì không phải như vậy, thể chất và tinh thần của họ đã giảm sút đi rất nhiều. Zaryusu vẫn giữ vững ý chí chiến đấu mặc dù máu chảy khắp người, ý chí thật đáng khâm phục. Những Lizardman quan sát trận chiến đều đánh giá cao anh bởi không một ai có thể giữ được thế trận với tộc trưởng của họ lâu đến như thế. Đột nhiên, dân béo, người đang tiến rất gần đến chiến thắng, từ bỏ tư thế chiến đấu. Các Lizardman xung quanh nín thở chờ hét lên khi dân béo tuyên bố chiến thắng thuộc về mình, nhưng sự thật lại đi ngược với mong đợi của họ, tôi thua rồi. Đáng lẽ tộc trưởng phải giành được chiến thắng, vậy tại sao tộc trưởng lại nhận thua? Chị Cruz là biết điều gì đang xảy ra. Cô chạy thẳng vào trung tâm của vòng tròn, anh ổn không? Zaryusu thở dốc khi nghe câu hỏi, anh hạ thanh kiếm trong tay và đáp lại trong mệt mỏi. Không có vết thương chí mạng nào sẽ không ảnh hưởng đến các trận chiến trong tương lai, tốt quá em sẽ chữa lành nó bằng ma thuật. Âm thanh xào xạc phát ra khi Cruz loay hoay trong bộ trang phục bằng cỏ, để lộ khuôn mặt của cô ra bên ngoài. Zaryusu cảm thấy sự ấm áp dịu êm trên vết thương, khác với cảm giác đau rát trước đó. Anh đắm mình vào cảm giác năng lượng chảy vào cơ thể và quay đầu nhìn sang Lizardman khổng lồ vừa chiến một trận sinh tử với anh. Những Lizardman trong tộc bao quanh dân béo trong khi anh ta giải thích chiến thuật của Zaryusu, đó là điều nên làm sau khi sử dụng kỹ năng của mình hai lần. Cruz thông báo việc trị liệu đã hoàn tất, Zaryusu nhìn vào cơ thể của chính mình, máu vẫn chảy, nhưng những vết thương đã lành hoàn toàn. Zaryusu cảm thấy đau thắt khi chạm vào vết thương nhưng không có vẻ chúng sẽ rách ra, cảm ơn, không có gì, Cruz mỉm cười rực rỡ. Lộ ra hàm răng trắng như ngọc trai, làm sao lại có thể đẹp đến vậy, nhà chiếc đuôi của cô chạm vào mặt nước, hai người họ rơi vào im lặng. Cruz im lặng bởi vì cô cảm thấy bối rối bởi những lời nói vô ý từ anh, đối với Cruz, người không thường xuyên nhận được sự khen ngợi. Những lời khen của Zaryusu làm tim cô xao xuyến, mặt khác, Zaryusu không hiểu tại sao Cruz lại im lặng. Có lẽ anh đã sai một cảm giác khó chịu thoáng qua tâm trí anh, thật sự trong cuộc sống của anh chưa hề tiếp xúc với một người phụ nữ nào. Vì vậy mà anh không biết mình nên phản ứng thế nào, không quá bất ngờ khi Zaryusu cư xử có phần thô lỗ, khi cả hai đang bối rối và không biết phải làm gì. Một giọng nói cứu cánh cho cả hai, hey, hey, hey, cô gái của anh khiến người khác phải ghen tị đấy, hai người nhìn về phía phát ra giọng nói dân béo. Dân béo ngây người ra một lúc khi thấy hai người họ có chung phản ứng, ây, này cái cô màu trắng, cô có thể chữa trị cho tôi không, dân béo như bất động. Ngay khi tranh thấy gương mặt bạch tạng của Cruz, Cruz nhớ lại ấn tượng của mình khi dân béo lần đầu xuất hiện, và cô hiểu rõ phản ứng của anh ta. Được sẽ không có vấn đề gì nếu để người của bộ tộc khác chữa thương cho anh chứ, không vấn đề gì, đừng nói nhiều nữa. Hiện tại tôi đang bị thương, cả xương cũng bị đóng băng nữa, nhanh lên nào, và sau này anh phải giải thích cho Druid của anh biết đấy, Vì tôi là người yêu cầu, nên cô đừng lo, Cruz thở dài và bắt đầu trị liệu, Zaryusu cảm nhận được những ánh mắt thù địch đã giảm đi. Và có vẻ thiện cảm đã bắt đầu tăng lên, được rồi, tôi làm đây, Cruz tăng cường phép trị thương vào dân béo nhiều hơn cả Zaryusu. Điều này cho thấy anh ta bị thương nặng hơn, mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài, xem ra kỹ năng của cô tốt hơn Druid của bộ tộc chúng tôi. Hiếm khi tôi làm điều này cho người của bộ tộc khác lắm à không, cảm ơn vì lời khen, thương tích của tôi đã được chữa lành. Chúng ta hãy vào chủ đề chính của ngày hôm nay nhé, không quá vội chứ, tôi sẽ nghe chuyện anh muốn kể nhưng trước hết. Dân béo ngưng nói một lúc rồi nở nụ cười, chúng ta phải uống cùng nhau đã, Zaryusu và Kras cả hai người đều tranh có vẻ bối rối. Như thể họ không hiểu những gì dân béo đang nói, vấn đề rắc rối tốt hơn hết là nên được thảo luận trong bữa tiệc, anh hiểu chứ? Chứng tỏ cho họ thấy sức mạnh của bản thân, họ sẽ chịu ngồi vào bàn đàm phán. Zaryusu đã mạo hiểm tính mạng của mình theo cách này vì đây là cách mà Lizardman thường làm. Nhưng tộc Green Claw của anh lại không có thói quen mở tiệc sau những chuyện như vậy, tôi không muốn tham gia. Anh muốn nhẹ nhàng khước từ lời đề nghị của dân béo, nhưng ngay lập tức anh cảm thấy hối hận về cách cư xử của mình trước. Người tộc trưởng vẫn chưa trở thành đồng minh của anh, Zaryusu cũng cảm nhận thấy Cruz đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Bởi lẽ Zaryusu không có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nên anh đã không nhận ra Cruz đang nhìn anh bởi vì cô ấy thích khía cạnh này của anh. Cái nhìn tò mò pha chút gì đó dễ thương, không, ý tôi là tôi không muốn uống quá nhiều vì nó đem lại rắc rối cho tôi. Zaryusu hoảng hốt nói nhanh sang câu khác, nhưng dân béo không để tâm và đáp lại, hey hey hey, anh là một người lữ hành, đúng chứ? Khi anh tìm hiểu kiến thức ở xung quanh, hẳn là anh cũng học hỏi từ tộc người lùn đúng chứ? Không, tôi không học từ người lùn, mà từ những người sống trong rừng. Thật vậy sao? Anh nên nhớ, bạn bè có uống cùng nhau mới trở thành thân thiết, đó là lời dạy từ những người lùn. Có lẽ không còn nhiều thời gian, nên chúng ta sẽ sớm bắt đầu cuộc thảo luận, được chứ? Zairusu Sazer, tôi hiểu rõ rồi, dân béo Gugu, tuyệt vời. Nào tất cả mọi người, chúng ta sẽ có một buổi tiệc, mang lại đây nào, bắt đầu chuẩn bị thôi. Một cái hố lửa rộng khoảng 2 mét trên mặt đất, ngọn lửa như thiêu cháy cả bầu trời, ánh sáng đỏ rực xua đi bóng tối của màn đêm. Cạnh bên là một bình rượu khổng lồ cao hơn 1 mét với đường kính khoảng 80 cm, mùi rượu lan tỏa trong không khí. Hơn chục ly rớt mần thay phiên nhau múc rượu trong bình, nhưng rượu không hề vơi đi chút nào, nó cũng là một trong 4 báu vật giống như Frostbane của Zariusu. Giant Pot of Wine, hương vị của thứ rượu vô tận này có phần khá nhạt nhẽo, khiến những người sành uống phải cau mày, nhưng với ly rớt mần, họ lại coi đó là mỹ tửu, vì rất thích thức uống này, nên họ rất coi trọng nó. Không gian dần tĩnh lặng. Một phần vì các ly rớt mần đều nằm bất động gần cái bình, tất cả đều say mềm vì uống quá nhiều. Cruz chút bỏ bộ trang phục bằng cỏ, xếp gọn và đặt nó trên đất, chợt vô ý dẫm phải đuôi một ly rớt mần, cô liền rụt chân lại, dù không say, nhưng cô cũng chẳng tỉnh táo hơn là mấy. Cái đuôi của cô tự ý di chuyển, đập loạn nhịp, lúc thì cuộn tròn, khi lại duỗi thẳng, lúc thì dựng lên, khi hạ xuống, trông hào hứng như một đứa trẻ. Cảm giác của Cruz bây giờ như có một luồng gió mát thổi qua lồng ngực, một phần là do rượu, phần vì cô thấy như cơ thể mình đang được giải phóng. Đây là lần đầu Cruz để lộ cơ thể bạch tạng của mình ra trước nhiều người như vậy, một số tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng vì họ đã quen với vị tộc trưởng trông như loài đột biến kia, cô nhanh chóng hòa nhập cùng với mọi người. Cruz nhẹ nhàng đem thức ăn đến nơi Zariusu và dân béo đang ngồi bắt chéo chân uống rượu với nhau, hai người họ dùng cốc uống trông giống cái gáo dừa. Bên trong là thứ rượu trong suốt nhưng mùi nồng hơn thứ cô uống ban nãy, món cá sống được đặt ngay trước mặt họ để làm đồ nhắm. Dân béo cười chào Cruz khi cô vừa đi tới. Ahat, thảo quái, anh không thay đổi cách gọi được sao? Dù Cruz đã cởi bộ trang phục bằng cỏ ra, nhưng anh ta cứ khăng khăng gọi cô như thế, có lẽ anh ta định trêu chọc cô bất cứ lúc nào. Hiểu được điều này nên cô đành để dân béo gọi thế nào tùy ý. Thế hai người đã bàn xong rồi chứ? Zariusu và dân béo liếc nhìn nhau cùng gật đầu. Hầu hết đều đã ổn, họ muốn nói chuyện như những người đàn ông với nhau, nên đã lựa chọn ngồi tại một góc. Vì cả hai cùng yêu cầu nên cô không còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi và lấy thức ăn, dù rất muốn cùng thảo luận. Nếu họ bàn luận về trận chiến sống còn sắp tới, cô cũng sẽ tham gia, cô rất muốn biết về chi tiết nhưng lại rơi vào tình huống khó xử. Đây là cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông, dân béo bóp chết ý định trong đầu cô bằng giọng lạnh lùng. Dù có bày tỏ thẳng thắn thái độ không bằng lòng của mình, Cruz không còn lựa chọn nào ngoài việc chuyển sang vấn đề khác. Kế hoạch của hai người là gì? Lập một liên minh và chiến đấu cùng nhau. Ha, tất nhiên, chúng ta sẽ chiến đấu. Kể cả khi hai người không đến thì chúng tôi vẫn sẽ chiến đấu, âm thanh như tiếng ván gỗ cọ vào nhau phát ra từ miệng của dân béo. Anh thực sự là một gã cuồng chiến đấu, đừng khen tôi thế chứ, xấu hổ lắm. Dân béo bỏ qua Cruz đang choáng váng và yêu cầu điều gì đó từ cô. Ahat, phải. Thảo quái, cô có thể giúp tôi thuyết phục anh ta không? Dù tôi có cầu xin thế nào đi nữa, Zariusu nhất quyết không chịu làm tộc trưởng của chúng tôi. Zariusu. Nhìn qua vẻ mặt của anh, Cruz biết rằng khi cô không có ở đây, đề nghị này đã được lặp lại vô số lần, không thể được. Anh ấy đến từ một bộ tộc khác và là Cruz định nói là Zariusu là một người lữ hành, nhưng kịp nhớ ra dân béo cũng thế, cô liền đổi chủ đề. Tại sao anh lại trở thành một người lữ hành? Hạ à, khi thua chủ nhân cũ, Frostbane, đó là một cú sốc lớn với tôi. Vì thế tôi muốn rời đi và tới nhiều nơi để rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ, đó là lý do tôi trở thành một người lữ hành. Đứng bên cạnh là Zaryusu đang rũ vai xuống một cách mệt mỏi. Cruz nhớ lại Zaryusu đã kể cho mình nghe về chuyến đi. Khi Zaryusu quyết định làm một người lữ hành, lòng quyết tâm và ý thức cống hiến cho bộ tộc đã thôi thúc anh lên đường. Dân béo ắt hẳn cũng có những suy nghĩ tương tự như thế, nhưng cách hành xử của anh ta lại khác xa những gì Zaryusu nghĩ. Cruz nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh để an ủi, đồng thời muốn nhắn nhủ với anh rằng anh là anh, họ là họ, mỗi người mỗi khác với người ngoài cuộc. Cử chỉ của Cruz khiến họ giống như một cặp đang yêu, khi nhận ra điều đó, đuôi của cô vẫy loạn lên, còn của Zaryusu thì đập đập xuống sàn nhà. Cả hai nhìn nhau cười, dân béo vờ như không thấy gì, vui vẻ kể tiếp, tôi đã nghĩ mình sẽ gặp được nhiều kẻ mạnh nơi dãy núi lớn. Và tôi đã học được nhiều thứ từ những người lùn tôi gặp trong chuyến đi và được họ tặng cho ngọn giáo kia, ban đầu tôi không định nhận nó. Nhưng họ nói đây là vật kỷ niệm cuộc gặp gỡ giữa tôi và họ, cuối cùng đó tôi quyết định nhận nó, tuyệt vời quá nhỉ. Cruz trả lời một cách lạnh lùng, vâng, cảm ơn, giọng mỉa mai của cô không có tác dụng với anh ta, bầu không khí vui vẻ tan biến. Cruz nhặt cốc lên và uống hết trong một hơi, cô thấy cổ họng mình như nóng lên, một luồng khí nóng lan tỏa từ dạ dày đến toàn bộ cơ thể. Zaryusu cũng uống như vậy, bằng một giọng trầm ấm, một câu hỏi được đưa ra. Âm thanh hoàn toàn khác với trước khiến thật khó khăn để phân biệt được ai đã hỏi câu đó, anh nghĩ chúng ta có thể chiến thắng, tôi không biết, ừ. Tôi cũng biết, không có gì đảm bảo trong chiến tranh, nếu ai đó có thể tuyên bố chắc chắn chiến thắng trong khi không biết thực lực của kẻ địch. Tôi sẽ đánh hắn ta một trận và nhét SST vào miệng hắn, Cruz không nói gì trong khi dân béo đang khẽ cười, nhưng kẻ thù đã bất cẩn. Nó sẽ tăng cơ hội chiến thắng cho chúng ta, Cruz giải thích cho dân béo đang bối rối thay cho Zaryusu, anh có nhớ những gì mà con quái vật đó nói, xin lỗi. Lúc đó tôi đang ngủ trưa, cũng phải có người nào đó nghe nó mà phải không, hưng, tôi quên rồi vì nó có vẻ phiền phức. Dù sao thì quan trọng là chúng đã tuyên bố tấn công chúng ta sẽ chiến đấu khi chúng quay lại, phải không? Anh chàng này vô vọng rồi, câu này hiện rõ trên khuôn mặt của Cruz trong khi Zaryusu cố giải thích với một nụ cười gượng gạo, chúng đã nói. Ngoan cố chống cự, cũng chết, một biểu hiện nguy hiểm xuất hiện trên gương mặt của dân béo, anh ta cau mày cười mỉa mai, thật điên rồ. Chúng đã coi thường chúng ta ngay từ đầu, dân béo gầm lên giận dữ, một ý chí mạnh mẽ đầy thịnh nộ, đúng vậy, chúng đang coi thường chúng ta. Nếu là tự tin có nghĩa là lực lượng của chúng có thể dễ dàng áp đảo chúng ta, nhưng tôi sẽ nghiền nát cái sự kiêu ngạo đó. Chúng ta sẽ đoàn kết Nam Bộ Lạc lại và tạo thành một liên minh mạnh mẽ, chúng ta sẽ tấn công phủ đầu cho chúng biết rằng chúng ta không hề yếu, SMMP. Không tồi, một cách hành động đơn giản, tôi thích nó, khi cả hai Lizardman Nam này đang say sưa thảo luận chiến đấu như thế nào. Cruz dội một gáo nước lạnh vào hai người họ, không nhất thiết phải đụng chạm vào lòng kiêu ngạo của họ. Chúng ta chỉ cần cho họ thấy được giá trị của mình, phải không, nếu họ biết ý định của chúng ta, có thể họ sẽ sớm tấn công chúng ta, này, này. Em muốn chúng ta phải cúi đầu trước những kẻ gây chuyện sao, Zaryusu, em hiểu rõ mối nguy hiểm của việc di tản. Nhưng em nghĩ bảo vệ cuộc sống của chúng ta quan trọng hơn nhiều việc mất đi cuộc sống tự do, Cruz nói một cách nhỏ nhẹ. Cả hai người đều không quở trách hay chế nhạo suy nghĩ của Cruz, không ai muốn bị thống trị, nhưng bị bắt làm nô lệ có tương lai hơn là cái chết. Nếu có tương lai, họ sẽ có tiềm năng vô tận, ví dụ, nếu phổ biến kỹ thuật nuôi cá của mình cho tất cả mọi người. Có thể họ sẽ phải bỏ lại nhà của mình và chạy trốn, nếu loại trừ khả năng này và đưa ra quyết định khiến tất cả mọi người phải chết. Kẻ đó không có quyền lãnh đạo người khác, lắng nghe đi, sau khi nghe lời nói nhẹ nhàng từ Zaryusu. Cả ba vểnh tai lên lắng nghe những tiếng cười trong buổi tiệc được truyền đi bởi những cơn gió. Liệu chúng ta có thể vui vẻ được như thế này sau khi chịu sự thống trị, chúng ta có thể mặc phải không, có thật không, tôi không thấy thế. Tôi không cho là những kẻ thích thú nhìn chúng ta chết lại có lòng tốt được, nếu họ có bất kỳ sự thương xót nào. họ đã không tiêu diệt chúng ta với thái độ vui vẻ như thế. Crux gật đầu đồng ý, ngay cả vậy, những gì em muốn nói là xin đừng chết. Tôi nhất định sẽ không chết cho tới khi biết được câu trả lời của em. Crux và Zariusu nhìn vào mắt nhau, dưới bầu trời đêm lãng mạn, TL. Nếu không tính đến một con thằn lằn khổng lồ ngồi bên cạnh, cả hai cùng thực hiện một lời thề, và hoàn toàn quên luôn dân béo đang ngồi gần đó. Cách chương.